cái đuôi dài quất lên, ném cổ ngày qua về phía tu sĩ kia. Tu sĩ kia đưa tay định đỡ, đột nhiên, một làn sương màu xanh lá cây từ người cổ ngày qua phun ra. Tu sĩ kia không kịp chuẩn bị, lao vào làn sương màu xanh lá cây, hắn thoát khỏi cấm chế, dùng phi kiếm cứu người, tay trái đỡ, lực đạo trên người vừa vặn được sử dụng, thời khắc nguy cấp, chỉ kịp mặc lên hộ thể linh thuẫn, nhưng làn sương màu xanh lá cây đụng vào, hộ thể linh thuẫn im lặng tiêu tan, một tia sương màu lục quấn lấy người hắn, thân thể cứng đờ, cổ ngày qua lao tới, một thanh phi kiếm sáng như tuyết chém đứt đầu người hắn mở to mắt. Thân hình cổ ngày qua không hề dừng lại, lao vào cấm chế, linh lực dao động của trận nhãn cấm chế làm kinh động đến các tu sĩ khác. Thấy có tu sĩ lao tới, dùng pháp khí, ông, hộ sơn đại trận lóe lên, tiếng thét kinh hãi gần như chấn động trời đất, trên mặt xà mỹ nữ nở nụ cười dữ tợn, há miệng, lại một làn khói đen phun ra, chất lỏng tanh hôi hình quạt vỗ về bốn phía. Đúng lúc này, hộ sơn đại trận lại vang lên tiếng vo ve, màn sáng bắt đầu lóe lên, hộ sơn đại trận sắp đóng lại. Yêu tộc tấn công, đón địch, đại trận, bảo vệ trận nhãn, tiếng hô hoán, tiếng tu sĩ chạy trốn, tiếng pháp khí bay lượn, tiếng kinh hãi hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn, trong sự hỗn loạn, hộ sơn đại trận cuối cùng chớp lóe một cái, theo tiếng vo ve tắt hẳn, vài bóng người lao tới trước thạch ốc trận nhãn, chỉ cần bắt được gian tế phá hủy đại trận còn có cơ hội khôi phục, chưa kịp đến gần, mùi tanh hôi đã tràn ngập, trước thạch ốc trận nhãn, một con rắn lục dài hơn 10 thước quấn quanh, đầu rắn kỳ dị chính là một mỹ nữ, chỉ là miệng mỹ nữ quá lớn, nứt đến tận mang tai. Một cái lưỡi rắn đỏ tươi thò ra khỏi đôi môi xanh biếc. Yêu tộc trà trộn vào. Trong tiếng gầm giận dữ, hai ba pháp khí cùng lúc đánh về phía xà mỹ nữ. Nhưng hai ba pháp khí vừa tiếp xúc với xương độc, lập tức lay động, năng lực ăn mòn mãnh liệt của khói độc làm cho tốc độ tấn công của pháp khí chậm lại. Ha ha ha ha, xà mỹ nữ cười điên cuồng, người tu, các ngươi xong rồi, yêu tộc chúng ta sắp bước qua Bắc Hàn Sơn, Linh Vũ đại lục sau này sẽ là thiên hạ của yêu tộc chúng ta. Dường như để chứng minh lời nói của xà mỹ nữ, phía bên kia Bắc Hàn Sơn, đột nhiên vang lên tiếng gầm giận kinh thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ yêu tộc đều lao về phía Thanh Hư Môn, trời như sập xuống, tu sĩ và yêu thú biết bay che kín bầu trời, làm sao lại có nhiều yêu thú biết bay như vậy? Hộ sơn đại trận đã không cần thiết nữa, đám yêu thú đang từ phía bắc bay lên đỉnh Bắc Hàn Sơn. Tu sĩ đón địch choáng váng, trên mỗi yêu thú biết bay đều có một yêu thú không biết bay. Trên móng vuốt chúng còn cầm một hai yêu thú nhỏ, yêu thú biết bay hoàn toàn trở thành tọa kỵ cho yêu thú không biết bay. Chúng phun ra hỏa cầu, phong nhận, băng đạn, ngay cả yêu thú bị cầm trên móng vuốt cũng tấn công. Thanh Hư Môn, tuy chỉ có 600-700 tu sĩ, mà yêu thú phi thiên cái địa bay đến, số lượng lại lên đến hàng vạn, hàng triệu, những yêu thú phi hành kia, trên đỉnh đầu đều có vài yêu tu hình dạng người, trước người chúng, hỏa cầu lớn vài mét vuông liên tục cuộn trào thành hình. Nơi nào có tu sĩ nhân loại ngăn cản, hỏa cầu lớn liền nhào xuống nơi ấy, hỏa cầu lớn rơi xuống nơi nào, nơi đó liền nổ tung. Các tu sĩ bị sức ép từ vụ nổ mạnh mẽ hất tung, chật vật không chịu nổi, dù bọn họ dùng linh thuẫn và pháp khí hộ thể ngăn cản thế công của hỏa cầu, nhưng sức mạnh phá hoại khổng lồ của vụ nổ cũng khiến thần trí của họ khó giữ vững trong cơ thể. Ánh lửa bùng nổ cũng che khuất tầm mắt của họ, nhưng hỏa cầu chỉ là đòn tấn công đầu tiên, kế tiếp là những yêu thú giữa không trung, nơi nào có hỏa cầu nổ tung, chúng liền tấn công nơi ấy, trong hỏa cầu lẫn lộn những thứ cứng rắn, gai nhọn mang nọc độc, hoặc những thứ khác hỗn độn, sóng linh khí kinh người, như tiếng sấm rền. Các tu sĩ nghênh chiến run lên vì lạnh lẽo, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ này, đối mặt với vô số yêu thú bay đến, đối mặt với những yêu tu cường đại, các tu sĩ nhân loại đành phải tháo chạy, yêu tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi hộ sơn đại trận bị tấn công, chúng đã sẵn sàng, tu sĩ liên tục kêu thảm rơi xuống từ giữa không trung. Cũng không ngừng có tu sĩ dũng cảm xông lên, dùng thân thể mình, dùng nguyên anh của mình để ngăn cản yêu tộc, nhưng chỉ với số lượng tu sĩ Thanh Hư Môn ấy, làm sao có thể ngăn cản được mấy chục vạn đại quân yêu thú. Chương 1003, hỗn chiến, Huyền Ngọc Ngưng Hòa Thị Bích tăng thêm, yêu thú đột kích, hộ sơn đại trận đột ngột đóng lại, tất cả tu sĩ Bắc Hàn Sơn đều chứng kiến cảnh tượng ấy. Hai bên Thanh Hư Môn, lần lượt là Lưu Vân Tông và Tam Thánh Điện, tu sĩ hai môn phái lập tức bay lên, từ hai bên tấn công đại quân yêu thú, càng nhiều tu sĩ cũng từ hai bên chạy đến, nếu nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng lúc này của tu sĩ nhân loại thật sự tuyệt vọng. Bắc Hàn Sơn từ đỉnh núi kéo dài xuống chân núi, đông nghịt một mảng lớn là yêu tộc. Trước mặt yêu tộc, không còn tu sĩ nào có thể ngăn cản hữu hiệu, hai bên trái phải dù không ngừng có tu sĩ chạy đến tiếp viện. Nhưng yêu tộc đã chiếm được hơn 1/3 đỉnh núi Bắc Hàn Sơn. Bên trái, đối mặt với phía Tam Thánh Điện, trong yêu tộc đột nhiên nhảy ra một yêu tu uy phong lẫm lẫm. Lông tóc dựng đứng, diện mạo dữ tợn, trong tay cầm một trường kích đen lóe sáng, trường kích quét một cái, trước mặt bỗng xuất hiện một con sóng lớn màu đen, hắn nhảy lên giữa sóng lớn, gầm thét lao về phía các tu sĩ, sóng lớn ngập trời cuốn theo những con sóng khác. Như gió lốc tạo nên sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, che khuất bầu trời, ngăn trở không gian phía trước. Các tu sĩ chỉ thấy được một con sóng lớn dài mấy trăm mét, cao 10 mét đang ập tới. Trên đỉnh sóng là một nam tử áo đen uy phong lẫm lẫm cầm trường kích. Họ không thấy được phía sau con sóng lớn, ẩn giấu mấy trăm con muỗi khổng lồ có hai mắt màu đỏ máu. Ống hút dài, mấy luồng phong long từ trong các tu sĩ cuộn tới, lớn hơn cả thùng nước, xoay tròn đón lấy sóng lớn. Sóng lớn va chạm với phong long, bị tạo ra mấy lỗ hổng, phong long cũng cuốn theo sóng lớn, như long nuốt nước, hướng lên trời cuốn đi. Nơi phong long đi qua là một biển lửa thiêu đốt, không thể gọi là lửa, mà là biển lửa thiêu đốt. Biển lửa va chạm với sóng lớn, xì xì xì, hơi nước mù mịt bốc lên, nhưng ngay lúc ấy, phong long vừa được phóng ra đã bất lực chống đỡ, đột nhiên từ giữa không trung tan biến, mưa như chút nước, trong nháy mắt nhấn chìm hơi nước. Yêu tu áo đen cười ha hả, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, còn phía tu sĩ thì hoảng hốt nghênh chiến, thủy uốn khắc hỏa, dùng hỏa nghênh thủy, khác nào lấy trứng chọi đá. Ngay khi mưa rơi xuống, một sợi trường tiên màu đen vô thanh vô tức xen lẫn trong mưa, quấn về phía yêu tu. Mưa và sóng lớn này vốn do yêu tu tạo ra, mọi động tĩnh trong sóng lớn không thể thoát khỏi mắt hắn. Hắn cười lạnh, giơ trường kích lên, trong chốc lát, sóng lớn cuộn trào, trường kích và trường tiên giao chiến. Lúc này, yêu tu đã cuốn theo sóng lớn lao vào các tu sĩ. Các tu sĩ vội vàng phóng ra linh thuẫn hộ thể, hỏa cầu, băng chùy, phong nhận, phi kiếm nhao nhao hướng yêu tu áo đen đánh tới. Yêu tu áo đen giơ tay đón đỡ, cuốn theo sóng lớn khổng lồ. Các tu sĩ thấy hộ sơn đại trận lại một lần nữa mất tác dụng. Vô số yêu tộc bay về phía nam bắc Hàn Sơn, lòng nóng như lửa đốt, gặp phải yêu tu cản đường này, pháp thuật không ngừng phóng ra, thế nhưng không thay đổi. Một lão giả nhỏ y của Tam Thánh Điện xông lên trước, mắt đỏ hoe, ánh mắt nhìn yêu tu như muốn bốc lửa. Một khi yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn, Linh Vũ Đại Lục quả thật sẽ ứng nghiệm lời than thở của muôn loài. Ông gầm thét đón yêu tu, há miệng phun ra hơn 10 thanh phi kiếm xanh biếc, mỗi thanh phi kiếm phía sau đều có một đuôi dài, trong nháy mắt đã đến trước mặt yêu tu áo đen. Yêu tu áo đen cau mày, sóng lớn trước người trong chốc lát biến thành vô số băng chùy, đánh về phía phi kiếm. Lão giả nhỏ y đón đánh yêu tu áo đen, các tu sĩ khác không còn nhìn nữa, đánh về phía sau lưng yêu tu. Ai cũng biết, nếu để yêu tu xâm nhập Linh Vũ Đại Lục thì hậu quả khôn lường. Những yêu tu yêu tộc đã tu luyện đến hóa hình kỳ trở lên sẽ không tùy tiện ra tay với người bình thường và tu sĩ cấp thấp, chúng dựa vào thân phận của mình, nếu ra tay cũng chỉ chọn tu sĩ tu thần kỳ hóa thần hậu kỳ. Nhưng những yêu thú chưa hóa hình hoặc chưa đạt đến hóa hình kỳ lại không như vậy. Chúng cần máu tươi và thân thể tu sĩ, cần nguyên anh và nội đan tu sĩ để tu luyện, giống như tu sĩ nhân loại cần nội đan yêu tộc làm thuốc bổ trợ vậy. Những yêu thú chưa hóa hình này mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Linh Vũ Đại Lục. Còn những yêu thú phi hành bình thường không nằm trong mục tiêu của tu sĩ. Chúng dù vào Linh Vũ Đại Lục cũng không gây ra sóng gió gì, thậm chí còn có thể trở thành mục tiêu tu luyện của các tu sĩ. Hiện tại, mục đích của mọi người không phải tiêu diệt yêu tu, có người khống chế yêu tu là được, mục đích là tiêu diệt những yêu thú chưa hóa hình và chưa đạt đến hóa hình kỳ. Các tu sĩ dùng linh thuẫn hộ thể, xông qua sóng lớn, nhưng đón chờ họ là những con muỗi khổng lồ chưa từng thấy. Những con muỗi khổng lồ này khoảng vạn con, mỗi con dài hơn hai thước, trên có hai mắt đỏ ngầu, dưới là một ống hút dài một thước, trên ống hút còn có gai nhọn. Những con muỗi này lao vào các tu sĩ, mùi máu tươi kích thích chúng hưng phấn, ríu rít kêu lên, tiếng ríu rít đó như tiếng ma quỷ, khiến các tu sĩ khó chịu, hỏa hầu nhau nhau phóng về phía những con muỗi, không khí tràn ngập mùi khét, nhưng tốc độ của muỗi đột nhiên tăng lên. Ống hút dài phun ra chất lỏng trong suốt không màu, rơi vào vòng bảo vệ của tu sĩ, trong chốc lát đã ăn mòn vòng bảo vệ thành rỗng, mỗi mười mấy con muỗi liền vây lấy một tu sĩ, không ngừng bay quanh, một khi có cơ hội liền dùng ống hút dài đâm vào thân thể tu sĩ. Không kể bộ vị nào, ống hút của muỗi rất cứng, quần áo, giày dép của tu sĩ không thể ngăn cản, cả những tấm giáp bảo hộ thông thường của tu sĩ cũng bị xuyên thủng. Một khi ống hút đâm vào cơ thể tu sĩ, sẽ không rời đi, vừa tiêm nọc độc vào, vừa hút máu, dù thân thể bị tu sĩ đánh nát, ống hút vẫn cắm chặt trên thân thể, nọc độc của muỗi này có tác dụng gây tê, tu sĩ căn bản không cảm thấy đau, nọc độc từ từ ngấm vào cơ thể, mới cảm thấy linh lực lưu chuyển chậm lại, mất máu khiến toàn thân bất lực. Một biển lửa đột nhiên bùng nổ giữa các tu sĩ, đó là một tu sĩ nổi giận sử dụng phù bảo, tu sĩ hóa thần kỳ và nguyên anh kỳ ít khi dùng phù bảo. Vì ở cảnh giới tu vi đó, phù bảo không thể gây hại gì cho họ, nhưng những con muỗi này lại khác, chúng chỉ là linh trùng cấp 5, cấp 6, lửa là khắc tinh của chúng, liệt diễm bốc lên. Các tu sĩ dùng vòng bảo vệ hộ thể bay ra dù hơi chật vật, nhưng một lượng lớn muỗi chết trong biển lửa, cũng có tu sĩ không kịp chuẩn bị liệt diễm quét qua, nhưng lúc này, không ai để ý đến điều đó, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Chương 1004, một lời thành sấm. Trên mặt đất chạy trốn, trên trời bay lượn, khắp nơi đều là yêu thú phi hành đã hoàn toàn vượt qua Bắc Hàn Sơn. Mở đường nghênh chiến là yêu tu, số lượng yêu tu tuy không nhiều, chỉ hơn 10 vị, nhưng đối mặt với các tu sĩ cấp cao bình thường, một yêu tu có thể khống chế ít nhất 2 tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Mà trên Bắc Hàn Sơn, làm sao có nhiều tu sĩ hóa thần hậu kỳ như vậy? Dù có, cũng không thể cùng chạy đến, sóng linh lực hỗn chiến bị đại quân yêu tộc xông lên cản trở. Họ không thể thấy rõ, không thể nghênh chiến, đành phải cắt ngang, nhưng họ vẫn là những người đầu tiên chạy đến tiếp viện. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở cánh trái yêu tộc. Tu sĩ Lưu Vân Tông cũng đang chạy đến, pháp thuật, pháp khí hướng về phía yêu thú phi hành đánh tới, nhưng lòng mỗi tu sĩ đều lạnh dần, họ không thấy được một tu sĩ Thanh Hư Môn nào, trong số lượng yêu tộc đó, Thanh Hư Môn còn sống sót sao? Trong yêu tộc đột nhiên bay ra một tu sĩ nhân tộc. Hắn điên cuồng lao về phía các tu sĩ, tốc độ rất nhanh, các tu sĩ hơi do dự, người đó đã đến trước mắt, có thể thấy được đôi mắt đờ đẫn của hắn, thần trí đã mê muội, tu sĩ bị khế ước, không biết ai hét lớn một tiếng, lòng mọi người đều run lên, yêu tộc lại dùng tu sĩ bị khế ước để nghênh chiến với họ. Họ quên mất, họ đã từng điều khiển linh sủng để đối phó với yêu tộc. Có người muốn ngăn cản tu sĩ bị khế ước đó, nhưng tu sĩ đó lại không để ý đến pháp khí trên người. Lao vào đám đông, không tốt, hắn muốn tự bạo. Người phát hiện trước tiên chưa dứt lời, đã thấy thân thể tu sĩ đó đột nhiên nổ tung, linh lực cuồng bạo tuôn ra xung quanh, kế đó là tiếng nổ điếc tai, tu sĩ hóa thần kỳ tự bạo, ngay cả tu sĩ tu thần kỳ cũng không thể ngăn cản. Trong phạm vi 300 mét, thân thể tan nát rơi xuống đất, sóng lớn từ trung tâm vụ nổ tạo thành một cột mây hình nấm. Một phía khác, cũng có một cột mây hình nấm, tiếng nổ điếc tai vang lên, chết trong trận chiến với yêu tu, yêu thú là điều không thể tránh khỏi khi đối mặt với yêu tộc. Nhưng chết vì nguyên anh tự bảo của một tu sĩ bị khế ước. Ai cũng không cam tâm, hai tiếng nổ và cột mây hình nấm đánh thức những tu sĩ phía sau. Nhìn về phía xa, càng nhiều yêu tộc đang vượt qua Bắc Hàn Sơn, cảm nhận được uy áp linh lực từ vụ tự bảo nguyên anh. Ý nghĩ đại thế đã mất lập tức xuất hiện trong lòng. Trong Vô Cực Tông, hộ sơn đại trận mới lóe lên, tất cả tu sĩ đều rời khỏi thạch thất, nhìn qua đại trận chỉ trong chốc lát, tất cả đều phản ứng lại, hộ sơn đại trận lại một lần nữa bị phá hủy, các tu sĩ vội vàng bay lên. Hộ sơn đại trận một khi đóng lại, họ sẽ lại một lần nữa đối mặt với đòn tấn công của yêu tộc. Trong vài hơi thở, các tu sĩ đã bay lên đỉnh núi, cùng lúc đó, hộ sơn đại trận cuối cùng lóe lên rồi biến mất, lòng mỗi tu sĩ đều lo lắng. Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên gần như đồng thời bay đến đỉnh núi. Thần thức phóng ra xa, nhưng trong phạm vi trăm dặm lại yên tĩnh, không có bóng dáng yêu thú nào. Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương, chẳng lẽ lần này hộ sơn đại trận biến mất không phải do yêu tộc phá hủy? Nếu không phải yêu tộc phá hủy, yêu tộc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong lòng họ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt đại biến, yêu tộc có thể đã bắt đầu tấn công, yêu tộc có thể đã tập trung tấn công. Hai người đồng thời nói ra, lời nói khác nhau, nhưng đều nghĩ đến cùng một chỗ, gần như tất cả tu sĩ Vô Cực Tông đều bay đến đỉnh núi. Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên nói chuyện với nhau, mọi người đều im lặng, nhìn hai người, là canh giữ ở vị trí của mình, hay chạy đến xem, rời đi hay thủ vệ đều là khó khăn, rời đi, một khi yêu tộc tấn công. Những tu sĩ còn lại căn bản không thể thủ được, còn thủ vệ, nếu yêu tộc tập trung tấn công một chỗ, phòng thủ của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Không chút do dự, Phạm Tiểu Phạm lập tức quyết định, ta đi xem, các ngươi thủ ở đây. Nói xong, đã biến thành một đạo kim quang, dọc theo lưng núi Bắc Hàn Sơn bay ra ngoài, Trương Tiêu Hàm và bốn người đứng ở phía sau các tu sĩ. Họ nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không tốt, Hỏa Hồ nhẹ nhàng nói, Đoạn Linh Thảo, Trương Tiêu Hàm nheo mắt lại, yêu tộc có thể kêu gọi quân phu nhân đầu hàng. Cũng có thể xúi dục các tu sĩ khác, quân phu nhân có thể mang đến Đoạn Linh Thảo, các tu sĩ khác cũng có thể, nếu nàng là thống soái yêu tộc, vậy chỉ cần đại trận bị phá hủy, sẽ dẫn dắt toàn bộ yêu tộc tập trung lại, che chở lẫn nhau để vượt qua Bắc Hàn Sơn, chỉ có như vậy mới nhanh nhất, cũng chỉ có như vậy mới giảm thiểu thương vong của yêu tộc. Nàng xúc động, giơ lên một chút chân, muốn lập tức chạy tới, nhưng một bàn tay cực nhanh đã đỡ lại trước người, không còn kịp rồi, bên tai là giọng nói tỉnh táo của Trương Đào, Trương Tiêu Hàm định thần lại. Không còn kịp rồi, đúng vậy, nếu nàng là yêu tộc, hướng đi nhất định là hướng về ba đại phái, mặc dù nơi đó tu sĩ cấp cao đông đảo, nhưng mà, bọn chúng có yêu tu, ba đại phái tu sĩ cấp cao hoàn toàn có thể bị yêu tu ngăn cản, thậm chí bị chém giết, các môn phái khác, toàn bộ đều như Vô Cực Tông, lo lắng, quan sát, sợ hãi yêu tộc sẽ công kích mình, cho nên chạy tới tăng viện tu sĩ sẽ không nhiều, nơi này cách ba đại phái xa nhất, cho dù lập tức bay qua, cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Đủ cho yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn, Linh Vũ Đại Lục lập tức sẽ đại loạn, ngoài có yêu tộc xâm lấn, trong có các môn phái tranh đấu, ngươi còn nhớ rõ tin tức Hạ Thanh Liên mang về không? Bao gồm ba đại phái trong 9 môn phái, trong môn phái, Linh Điền Dược Điền hầu như đều bị hủy diệt, thời gian qua đi một tháng, Linh Vũ Đại Lục sợ là đã hỗn loạn, Trương Đào hạ giọng nói, bốn người bọn họ đứng ở phía sau đám người, mọi người tuy biết bọn họ đang thì thầm, nhưng chỉ nghe được mơ hồ nội dung, Trương Tiêu Hàm biến sắc, nàng nhớ lại lúc chia tay đã dài đàm với cây dâm bụt. Nhớ lại cây dâm bụt muốn báo thù Vô Cực Tông, nàng biết cây dâm bụt đã chuẩn bị chu đáo, nhưng việc cây dâm bụt hành động cùng yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn gần như đồng thời diễn ra trên Linh Vũ Đại Lục là điều nàng và cây dâm bụt đều không ngờ tới. Bọn họ đã bàn luận, đều cho rằng Bắc Hàn Sơn chỉ có thể ngăn cản ít nhất một nửa tu sĩ cấp cao của Linh Vũ Đại Lục. Lại không ngờ rằng, Bắc Hàn Sơn sẽ thất thủ, Chu Tiên Kiếm cũng đã xuất thế, Chu Tiên Cung nói không chừng cũng đã xuất thế, trăm năm hạo kiếp đã bắt đầu. Trương Tiêu Hàm sợ hãi nhìn quanh, trong lòng nàng mơ hồ nghĩ tới những điều này, thế nhưng nàng luôn né tránh sự thật Chu Tiên Kiếm xuất thế. Nay Trương Đào đã nói ra, nàng không còn cách nào trốn tránh nữa. Cây dâm bụt lợi dụng lòng tham quyền lực của Hạ Thần Hy, giật dây nội loạn giữa các tông môn, yêu tộc lúc này vượt qua Bắc Hàn Sơn, cũng tiến vào Linh Vũ Đại Lục. Chu Tiên Kiếm một tháng trước đã đại triển thần uy, một kiếm hủy diệt biết bao yêu tộc. Chu Tiên hiện thế, sinh linh hạo kiếp, cái Chu Tiên này có lẽ không phải Chu Tiên Cung, mà là Chu Tiên Kiếm. Chương 1005 Tử Quang, một cỗ hàn khí từ đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tỏa khắp toàn thân. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực như băng giá. Thì ra trăm năm hạo kiếp chính là từ lần công kích Bắc Hàn Sơn đầu tiên của yêu tộc mà bắt đầu. Ngày ấy, Chu Tiên Kiếm một kiếm tiêu diệt yêu tộc, vô số yêu tộc tử vong, hơn ngàn tu sĩ vẫn lạc. Quả nhiên ứng với câu, Chu Tiên hiện thế, sinh linh hạo kiếp, mà cây dâm bụt, âm mưu mấy chục năm, lại đúng lúc đó phát động, từ sâu thẳm, phảng phất là ý trời, Linh Vũ Đại Lục sinh linh đồ thán, không thể tránh khỏi. Trương Tiêu Hàm lòng buồn bã vô cùng, nàng, vậy mà cũng là một trong những người đẩy nhanh hạo kiếp này. Không chỉ là nàng, Hạ Thần Hy, cây dâm bụt, Yến Đạo, có lẽ còn có rất nhiều tu sĩ khác, cũng là một trong những người đẩy nhanh hạo kiếp này. Ta muốn đi, Trương Tiêu Hàm đột nhiên thốt lên, các tu sĩ Vô Cực Tông đang quan sát, thì thầm, thấp giọng bàn luận về các khả năng xảy ra. Câu nói của Trương Tiêu Hàm tuy không lớn, nhưng sự kiên quyết khi thốt ra lập tức khiến các tu sĩ thì thầm ngừng lại. Trương trưởng lão, người muốn đi đâu? Bồ Song Thiên luôn để ý đến động tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Trên thực tế hắn đang để ý Trương Đào. Trương Tiêu Hàm vừa nhấc chân hắn đã phát hiện, cũng phát hiện Trương Đào ngăn cản. Lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, người đã bay lên không trung. Giữa không trung, gió núi thổi tung mái tóc Trương Tiêu Hàm, sợi tóc rơi trên hai gò má, càng làm nổi bật sắc mặt trắng bệch của Trương Tiêu Hàm. Nàng không quay đầu lại, độn quang màu tím xẹt qua, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang chút run rẩy truyền đến. Yêu tộc rất có thể đã vượt qua Bắc Hàn Sơn. Phía sau nàng, hai vệt độn quang đỏ sẫm đuổi theo. Ánh mắt kinh ngạc của Bồ Song Thiên di chuyển qua ba đạo độn quang kia rồi dừng trên người Trương Đào. Trương Đào tuy đi theo Trương Tiêu Hàm, nhưng hắn vẫn là tu sĩ tu vi cao nhất ở đây, đạt đến cảnh giới tu thần. Trương Đào thở nhẹ một hơi, cũng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bay trên không trung, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Nàng biết nếu Trương Đào và nàng phán đoán chính xác, họ đúng là chậm, không còn kịp rồi. Thế nhưng không tận mắt thấy, trong lòng nàng vẫn bất an. Thế nhưng cho dù nàng nhìn thấy thì có thể làm gì đây? Đây là chiến tranh giữa yêu tộc và nhân loại tu sĩ. Không phải nàng, một tu sĩ hóa thần kỳ, có thể thay đổi được. Cứ cách mấy chục dặm, liền có thể nhìn thấy một tông môn khác canh giữ. Họ cũng như các tu sĩ Vô Cực Tông, đứng trên đỉnh núi, mờ mịt mà không biết làm sao. Thấy độn quang bay đi, cũng có người bay lên tính hỏi thăm nguyên do. Thấy mấy đạo độn quang không dừng lại, liền dừng lại. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo chỉ chậm hơn Trương Tiêu Hàm một chút, nhưng khoảng cách giữa hai người họ và Trương Tiêu Hàm vẫn không rút ngắn. Phải biết tốc độ bay của họ nhanh hơn Trương Tiêu Hàm nhiều. Trương Tiêu Hàm cũng phát hiện tốc độ mình nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lúc này trong lòng không có chút vui mừng nào, lòng nàng rối bời, nàng không muốn nghĩ đến tương lai của Linh Vũ Đại Lục. Thế nhưng lại không thể không nghĩ nữa, mà Huyễn Cấm Địa bên kia lúc này cũng có động tĩnh a. Còn có Tống Thần Sa, hắn mất tích lâu như vậy, có phải hay không Chu Tiên Kiếm vừa ra, hắn cũng mang theo Chu Tiên Cung ra ngoài. Xa xa, linh lực dao động truyền đến, còn có tiếng oanh minh mơ hồ. Đến gần, liền có thể cảm nhận được linh lực dao động phi thường. Đó là linh lực dao động mà chỉ tu sĩ cấp cao mới có. Nàng nhìn thấy, nàng chỉ thấy được một phần nhỏ chiến trường cuối cùng. Yêu tu và tu sĩ chiến đấu thành 4-5 nhóm, mỗi nhóm đều là một yêu tu chiến đấu với 2-3 thậm chí nhiều hơn tu sĩ. Hai bên đều liều mạng, chỉ riêng sức mạnh linh khí bùng nổ cũng đủ giết chết hết các tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đỉnh Bắc Hàn Sơn, từ đỉnh núi cho đến chân núi phía nam, máu tươi vấy khắp nơi, không biết là yêu tộc hay tu sĩ. Xa hơn nữa, linh lực dao động đã phân tán, một khắc đồng hồ, thậm chí hơn một chút, chiến trường đã từ Bắc Hàn Sơn kéo dài vào Linh Vũ Đại Lục. Tư duy dường như dừng lại, thế nhưng tay lại động, một đạo tử quang từ lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm bắn ra, lao thẳng về phía yêu tu gần nhất. Yêu tu và tu sĩ đang chiến đấu hỗn loạn, trong không khí không ngừng truyền đến tiếng linh lực va chạm, bùng lên uy áp và linh khí mạnh mẽ, thế nhưng đạo tử quang kia lại không chút khách khí nào mà phá tan đám đông, như sét đánh không kịp bưng tai hướng về yêu tu. Yêu tu đang bị hai người vây công, vốn đang chiếm ưu thế, thấy tử quang đánh tới không dám khinh thường, đang nghênh chiến, một tấm chắn màu đen được rút ra nhanh chóng chắn trước người. Đồng thời liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, tay vừa nhấc lên, định kéo Trương Tiêu Hàm vào trận chiến, tay vừa động, tấm chắn trước mặt đã đón nhận tử khí, trong mắt yêu tu vừa lộ ra vẻ phấn khích, liền thấy tử quang trong nháy mắt xuyên thủng tấm chắn màu đen. Thế không giảm, lao thẳng vào ngực yêu tu, vẻ phấn khích trong mắt yêu tu còn chưa biến mất, đã biến thành kinh ngạc, không tin nổi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy một lỗ thủng lớn màu đen, thân thể theo quán tính ngả về phía sau, chưa ngã xuống, thân thể liền đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng, biến thành một con quái thú cứng ngắc, quái thú bị xuyên thủng ngực và lưng, một con quái thú nhỏ từ lỗ thủng nhảy ra, vừa định bỏ chạy, một bàn tay linh khí đã tóm lấy nó, đồng thời một giọng nói vang lên, đa tạ đạo hữu tương trợ, Trương Tiêu Hàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngẩn ngơ, đạo tử quang vừa rồi là do nàng xúc động phẫn nộ mà kích phát. Thế nhưng uy lực của đạo tử quang này vượt quá tưởng tượng của nàng. Sao lại có uy lực như vậy của hóa thần sơ kỳ? Đạo tử quang này một kích đã xuyên thủng tấm chắn kia, lại xuyên thủng lồng ngực yêu tu, dù ai cũng khó tin, một bình ngọc bay tới, đây là chiến lợi phẩm của đạo hữu cứ giữ lấy. Trương Tiêu Hàm vô thức đưa tay nhận lấy bình ngọc, thấy người ném bình ngọc là một vị tu sĩ lớn tuổi. Sắc mặt ôn hòa pha chút phẫn nộ, nói xong, liền như một yêu tu khác lao tới, chúc mừng chủ nhân, thực lực chủ nhân lại tăng lên một bước. Giọng nói của Hỏa Hồ nhắc nhở Trương Tiêu Hàm, bây giờ không phải lúc ngẩn ngơ, nàng nhanh chóng liếc nhìn tình thế phía trước, vẫn còn bốn phía chiến đấu, hai tu sĩ vừa được giải thoát đồng thời gia nhập một nhóm chiến đấu. Cục diện đang nghiêng về phía tu sĩ, Trương Tiêu Hàm tiến lên một bước, chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân đều theo bước chân này mà tăng lên. Lại vung tay, một đạo tử quang khác từ lòng bàn tay bay ra, một màn ánh sáng màu đen chắn trước tử quang, lại nghe thấy một tiếng phích lịch, màn ánh sáng màu đen bị đánh tan, tử quang thế không giảm, tiếp tục tiến về phía trước, một thanh đại đao lớn bay tới, đầu đao lượn lờ xương đỏ, huyết khí ngút trời, tử quang không chút nương tay nào mà đập vào trên đại đao. Tử quang chói mắt, phủ lên huyết quang trên đầu đao, xoạt xoạt, tiếng va chạm bén nhọn vang lên, kèm theo cầu quang tử chói mắt rực rỡ lan tỏa ra bốn phía. Tất cả cuộc chiến dường như đều dừng lại giữa cầu quang do tử quang và đại đao va chạm tạo ra. Chương 1006 hiểu rồi, trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, chiến ý chiếm cứ toàn bộ tư duy của Trương Tiêu Hàm. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm từ khi tu vi xuống đến hóa thần sơ kỳ mà thực sự chiến đấu. Dùng linh khí của nàng, không phải pháp thuật, không phải pháp khí, nàng chỉ cảm thấy mỗi bước tiến lên, chiến ý trong lòng càng mạnh thêm, tử khí trong cơ thể dường như cũng ngưng tụ thêm, hai lần liên tiếp kích phát tử quang, mặc dù tiêu hao gần 1/3 tử khí trong cơ thể nàng. Thế nhưng trong lòng lại trỗi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn. Oanh, quả cầu ánh sáng tím hoàn toàn tản ra, tử quang chói mắt khiến mọi người nheo mắt lại. Trương Tiêu Hàm không kìm được lui về sau một bước, chỉ lui về sau một bước, tình trạng trong cơ thể lập tức thay đổi lớn, chiến ý bừng bừng ban nãy vậy mà biến mất không dấu vết. Tử khí ngưng tụ cũng giảm đi một phần, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bên cạnh nàng cùng lúc cảm nhận được Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt suy yếu. Phảng phất Trương Tiêu Hàm vừa lui một bước, tu vi cũng lui xuống một bậc, các người tu sĩ, các người không ngăn được yêu tộc chúng ta, hơn phân nửa yêu tộc đã vượt qua Bắc Hàn Sơn, xâm nhập vào Linh Vũ Đại Lục về sau sẽ là thiên hạ của yêu tộc chúng ta. Từ nơi tử quang phát ra, truyền đến tiếng nói kiêu ngạo của yêu tu, các tu sĩ gầm thét, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn lên không trung, nàng dường như hiểu ra điều gì đó, thế nhưng lại không rõ ràng, tử quang tắt hẳn, giữa không trung không thấy bóng dáng yêu tu, hơn 10 vị tu sĩ hóa thần trung hậu kỳ đứng giữa không trung. Nhìn về phía nơi tử quang xuất hiện, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, đa tạ Trương đạo hữu giải nguy, một tu sĩ mệt mỏi chắp tay, không chỉ là thân thể, mà cả tâm trạng, Trương Tiêu Hàm cố gắng trấn tĩnh tâm thần, cũng chắp tay đáp lễ vị tu sĩ đó, vui lòng. Nhạc Thanh Sa đầy vẻ mặt buồn rầu, quay đầu nhìn về phía đỉnh Bắc Hàn Sơn trăm ngàn lỗ thủng, nhìn về phía những chân tay đứt lìa đầy đất, lại nhìn về phía sau Trương Tiêu Hàm, Trương Đào vừa chạy tới, thấy được cảnh tượng cuối cùng, không biết sao, hộ sơn đại trận đột nhiên đóng lại, tiếp đó yêu tộc như từ dưới đất chui lên, khi chúng ta chạy tới, đón chúng ta lại là yêu tu, còn có tu sĩ bị khế ước tự bạo, làm sao lại thế này, Trương Đào không nhịn được nói, cho dù có gián điệp xâm nhập, yêu tộc phá hủy đại trận, nhưng sao có thể yêu tộc đến gần mới phát hiện, chẳng lẽ không có tu sĩ tuần tra sao? Mọi người đều mờ mịt lắc đầu, họ vừa phát hiện yêu tộc lại bắt đầu giao chiến, hoàn toàn không có thời gian và tâm trí để suy nghĩ những chuyện khác. Trương tiền bối, bây giờ nên làm gì? Mười mấy tu sĩ đều là của ba đại phái, họ đều nhận ra Trương Đào, mặc dù họ không biết tại sao Trương Đào lại đi theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Cũng biết Miêu Ngự Hiên đại khái là chết trong tay Trương Tiêu Hàm. Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán điều này, Trương Đào tu vi cao nhất, theo thói quen, họ liền hỏi ý kiến Trương Đào. Phạm Tiểu Phạm, Phạm đạo hữu đâu? Trương Đào hỏi, Phạm tiền bối không dừng lại, trực tiếp đuổi theo, một tu sĩ khác trả lời. Trương Đào trong đầu trao đổi với Trương Tiêu Hàm một lúc. Dù sao hắn không thể vì mặt mũi của tất cả tu sĩ mà hỏi ý kiến Trương Tiêu Hàm. Sau đó mới nói, thông báo các đệ tử đang đóng giữ, cho các tông môn truyền âm nhanh chóng, mọi người cố gắng đừng phân tán. Trương Tiêu Hàm biết mỗi tông môn đều có phương thức liên lạc tầm xa riêng. Đương nhiên với khoảng cách xa như vậy thì truyền âm phù không dùng được. Nhưng có một loại pháp thuật, dùng trên một đôi ngọc phù, một khối bị phá hủy, khối còn lại sẽ cảm ứng được. Còn đuổi theo sao? Trương Đào hỏi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt chán trường quay người. Đuổi theo cũng chỉ giết được vài yêu thú mà thôi. Yêu tộc tiến vào Linh Vũ Đại Lục, sẽ không cứ tụ tập cùng nhau. Chúng nó một khi phân tán ra, thực sự là biển rộng cá bơi, trời cao chim bay. Còn muốn đuổi chúng nó ra khỏi Linh Vũ Đại Lục, hầu như là không thể. Trương tiền bối, người không về tông môn sao? Trương Tiêu Hàm bước chân dừng lại, lập tức nở nụ cười khổ. Trương tiền bối, này là gọi Trương Đào. Trương Đào không nói gì, cùng Trương Tiêu Hàm cùng quay người lại. Hắn đã không còn là Trương Đào của Tam Thánh Điện. Quay lưng lại này, hắn sẽ cùng Trương Tiêu Hàm trở thành kẻ thù của Tam Thánh Điện. Không, hắn đã là kẻ thù của Tam Thánh Điện. Tiền bối, tông chủ nói rằng, sống phải thấy người, câu nói ấy hàm ý sâu xa. Đại gia đều hiểu rõ, không chỉ nói cho Trương Đào, mà còn nói cả cho Trương Tiêu Hàm. Trở về, Trương Tiêu Hàm giảm bớt tốc độ, xa xa trông thấy Vô Cực Tông trên đỉnh núi, trông thấy các tu sĩ nghênh đón, trong lòng bỗng nhiên vô cùng mỏi mệt. Trương Đào đem sự tình phát sinh thuật lại giản lược cho Bồ Song Thiên. Chung quanh các tu sĩ đều nghe được, sắc mặt mọi người phức tạp, bọn hắn là những tu sĩ cấp cao trong môn phái, trở về tông môn, có môn phái làm chỗ dựa, an toàn phần nào được đảm bảo, lại có thể săn giết yêu tộc, tăng thêm tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, còn có những tu sĩ chung, đê giai, phàm nhân thì sao, ai cũng không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Hoặc có lẽ là đã nghĩ đến, nhưng lại cho rằng điều đó căn bản không thể xảy ra. Song sự thật lại hết lần này tới lần khác bày ra trước mắt. Phòng tuyến Bắc Hàn Sơn đã bị phá, đóng giữ tại đây không còn ý nghĩa. Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa trở về, Bồ Song Thiên liền trực tiếp quyết định rút lui. Tất cả tu sĩ Vô Cực Tông đều rời khỏi Bắc Hàn Sơn. Trở về tông môn, các tu sĩ quen biết tụ tập lại một chỗ, ai nấy đều rõ ràng. Trở về Vô Cực Tông không phải dễ dàng, có thể sẽ chịu sự tấn công của yêu tộc, bọn họ đều vô thức nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vài lần. Dường như có chúng ở đó, trong lòng liền an ổn hơn nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tu sĩ Vô Cực Tông cẩn trọng rời khỏi Bắc Hàn Sơn. Cùng lúc đó, một bộ phận tu sĩ của các tông môn ở Bắc Hàn Sơn cũng bắt đầu rút lui. Nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác biệt, nặng nề, bi quan bao trùm lên tất cả tu sĩ. Vô Cực Tông cách nơi yêu tộc đột phá xa nhất, ban đầu mấy ngày, cảnh tượng các tu sĩ trông thấy cũng chẳng khác gì trước kia. Thế nhưng, 5 ngày sau đó, một cảnh tượng mà mọi người không muốn gặp lại xuất hiện. Đó là một ngôi thôn nhỏ nằm giữa hoang sơn dã lĩnh. Trên khe núi đồi núi bằng phẳng chỉ có lác đác vài chục căn nhà. Chung quanh dựa vào thế núi khai khẩn ra từng thửa ruộng. Đã là ngày nắng chói chang, mùa thu hoạch, thế nhưng trong ruộng không có một bóng người, nhà cửa không có khói bếp, ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không hề có. Dọc đường đi, Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, Bồ Song Thiên dùng thần thức dò xét tứ phía, những ngôi thôn nhỏ như thế này cứ cách một hai đỉnh núi lại xuất hiện. Thế nhưng nơi nào cũng vắng vẻ lạ thường, vài tu sĩ được cử đi kiểm tra, chưa đầy một khắc đồng hồ đã trở lại, toàn bộ thôn nhỏ ngoại trừ máu tươi, không còn gì khác, ngay cả xác chết cũng không còn nguyên vẹn, mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng nghĩ đến những phàm nhân này chết thảm trong miệng yêu tộc, trở thành thức ăn cho yêu tộc, ai trong lòng cũng khó chịu. Chương 1007, trở về. Các tu sĩ tuy coi phàm nhân như sâu kiến, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ việc phàm nhân trở thành thức ăn cho yêu thú. Họ chỉ là không để ý đến sinh lão bệnh tử của phàm nhân mà thôi. Cho rằng mình cao cao tại thượng hơn phàm nhân, liên tiếp 4 ngôi thôn nhỏ, đều là như vậy, tốc độ của yêu tộc nhanh hơn họ. Đến trước cả họ, mọi người không hẹn mà cùng tăng tốc độ, biết yêu tộc đang ở phía trước hoặc không xa, đang tàn sát nhân loại, cho dù ai cũng không thể dễ dàng tha thứ. Lại qua 2 ngày, dãy núi trùng điệp đã ở phía sau lưng. Phía trước là những thôn xóm lớn hơn, dân cư đông đúc hơn, phân bố phàm nhân trên Linh Vũ Đại Lục được chia làm mấy cấp độ. Trong núi, ngoài núi, thôn, trấn, rồi đến thành thị, nhà cửa trong núi thường chỉ mười mấy hộ, ngoài núi nhiều hơn chút, thôn nhỏ vài chục hộ, thôn lớn hơn trăm hộ, khoảng cách giữa các thôn khá xa, các tu sĩ phía trước phát hiện thôn xóm có điều bất thường. Đến khi mọi người chạy tới thì trận chiến đã kết thúc. Mấy chục hộ gia đình, chỉ còn lại hơn 10 đứa trẻ và người già run lẩy bẩy. Thanh niên nam nữ nằm trong vũng máu. Chỉ có 3 con yêu thú giống loài mèo rừng đã giết chết cả 200-300 nhân khẩu trong thôn. Là yêu thú cấp 4, chúng ăn thịt những phàm nhân này căn bản không thể tăng tu vi. Chúng chỉ ham máu tươi của nhân loại, cho dù các tu sĩ đã quen với máu tươi, sát lục, vẫn không khỏi xót thương cho những phàm nhân này. Xác chết được thiêu rụi bằng linh hỏa, nhưng nhìn những người già trẻ còn sót lại, ai nấy đều khó xử. Ở lại đây chẳng khác nào đẩy họ vào tử vong, nhưng đường về tông môn còn xa xôi, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Chờ những phàm nhân này tu dọn chút đồ đạc, Bồ Song Thiên liền tế ra một chiếc bảo thuyền. Hơn 10 ngày, họ đã cứu được 200-300 người như vậy. Tốc độ hành trình cũng chậm lại. Một ngày nọ, khi mọi người và bảo thuyền đang chậm rãi tiến về phía trước, thì một đội tu sĩ bay tới từ phía trước, khoảng chừng 10 người, tu vi cao thấp khác nhau, phục sức thống nhất, rõ ràng là thuộc cùng một thế lực. Đội tu sĩ này nhìn thấy mọi người Vô Cực Tông và chiếc bảo thuyền, không hề ngạc nhiên, trực tiếp tiến đến, "Các vị tiền bối, vãn bối là tu sĩ tuần tra Lạc Diệp Thành, có việc gì cần vãn bối giúp đỡ sao?" Người dẫn đầu là một tu sĩ nguyên anh kỳ trung niên, nhìn rất thông minh lanh lợi, chưa đợi bảo thuyền dừng lại, đã bước lên thi lễ, thái độ cung kính đến mức không thể chê trách. Bồ Song Thiên thân hình thoát một cái, xuất hiện trước mặt đội tu sĩ, liếc nhìn họ một lượt, bình tĩnh hỏi, "Thủ vệ Lạc Diệp Thành, Lạc Diệp Thành từ khi nào bắt đầu tuần tra?" "Là từ 10 ngày trước, khi có tin tức yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn, từ đó vãn bối bắt đầu tuần tra." Trung niên nhân cung kính trả lời. 10 ngày trước, Bồ Song Thiên nhíu mày, trầm ngâm một lát, 10 ngày trước Bắc Hàn Sơn mới bị yêu tộc đột phá. Lạc Diệp Thành đã nhận được tin tức rồi sao? "Tiền bối, mấy ngày nay có mấy nhóm tu sĩ từ Lạc Diệp Thành đi qua." Trung niên nhân thận trọng nói thêm. Bồ Song Thiên gật đầu, không cần hỏi cũng biết là tu sĩ các tông môn khác. "Họ ở gần Lạc Diệp Thành hơn Vô Cực Tông, chúng ta từ Bắc Hàn Sơn trở về, dọc đường thấy không ít thôn xóm phàm nhân bị yêu thú tàn sát. Những phàm nhân còn sống sót đều trên bảo thuyền này, Lạc Diệp Thành có chỗ nào an trí họ không?" Trên mặt trung niên nhân lộ vẻ khổ sở, cũng không phải Lạc Diệp Thành không chịu tiếp nhận, mà là mấy ngày nay đã tiếp nhận hơn ngàn phàm nhân, phần lớn là trẻ em và người già, trong thành vốn có hạn chế về số người, mong tiền bối thông cảm. Trung niên nhân lộ vẻ bất đắc dĩ, thật ra thì Lạc Diệp Thành là thành trấn lớn nhất gần Bắc Hàn Sơn, cách xa trung tâm Linh Vũ Đại Lục, nơi đây hầu như không có các môn phái lớn, chỉ có nhiều gia tộc tu chân nhỏ, số lượng tu sĩ cấp thấp và phàm nhân rất nhiều, đều phân bố quanh Lạc Diệp Thành. Tin tức yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn đã lan đến đây, phàm nhân quanh Lạc Diệp Thành hoặc chạy vào thành, hoặc trốn vào các gia tộc tu chân, lại thêm người già yếu, Lạc Diệp Thành quả thật khó có thể dung nạp thêm phàm nhân nữa. Bồ Song Thiên hiểu rõ tình hình, cũng không khó xử trung niên tu sĩ này. Phàm nhân khác tu sĩ, họ cần ăn uống nghỉ ngơi, Lạc Diệp Thành không sản xuất, ruộng đồng đều ở ngoài thành, bây giờ có thể chứa được những phàm nhân này đã là tốt lắm rồi. Lạc Diệp Thành cho đến giờ vẫn chưa bị yêu thú tấn công quy mô lớn. Tu sĩ Vô Cực Tông đi qua chỉ thấy 3 con yêu thú giống mèo rừng. Lạc Diệp Thành đã có sự sắp xếp, Vô Cực Tông cũng không dừng lại lâu, tiếp tục bay sâu vào lục địa, qua Lạc Diệp Thành, không còn gặp thôn xóm bị yêu thú tấn công, lòng mọi người thả lỏng, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, nhìn tình hình chiến đấu, số lượng yêu tộc đột phá Bắc Hàn Sơn không ít, nhưng đi qua lại chỉ thấy 3 con yêu thú, những yêu thú khác trốn ở đâu? Dù sao, không có yêu thú tấn công cũng tốt, đến một thành thị lớn hơn giao phó phàm nhân, tu sĩ Vô Cực Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường, Bồ Song Thiên có ý định ở cùng Trương Tiêu Hàm, Trương Đào nhiều hơn, thường xuyên bàn luận về tình hình Linh Vũ Đại Lục, các môn phái, Bồ Song Thiên tham gia nhiều vào việc của Vô Cực Tông. Kiến giải của ông về các môn phái Linh Vũ Đại Lục khác với những gì Trương Tiêu Hàm từng nghe. Bồ Song Thiên và Trương Đào bàn đến việc Tam Đại Phái trong Võ Lâm Linh Vũ Đại Lục. Tam Đại Phái ít khi nghe ý kiến của các môn phái khác. Nhiều việc ba phái thương lượng xong là quyết định, các tông môn khác chỉ có thể phục tùng. Về ngắn hạn, thực lực ba phái mạnh mẽ, liên thủ đủ áp đảo các tông môn lớn nhỏ khác, nhưng lâu dài, tệ nạn cũng hiện ra, ví dụ như lần phòng thủ Bắc Hàn Sơn này, Tam Đại Phái bỏ nhiều công sức bố trí đại trận phòng hộ. Tài liệu và nhân lực đều do ba phái cung cấp, dường như đang vì tu sĩ Linh Vũ Đại Lục phục vụ. Thế nhưng kết quả thế nào? Đại trận hộ sơn 2 lần bị yêu tộc phá hủy, mỗi lần đại trận bị phá, các tu sĩ đều phải trả giá bằng mạng sống, là một trong những người phụ trách phòng thủ Bắc Hàn Sơn của Vô Cực Tông. Bồ Song Thiên lại hoàn toàn không hiểu rõ kế hoạch hành động của Tam Đại Phái. Ông chỉ nhận được lệnh giữ vững vị trí của mình, chưa từng bàn bạc với người của ba phái hay người ngoài Vô Cực Tông về cách phòng thủ. Nếu yêu tộc tấn công thì phải làm sao? Mọi việc đều do Tam Đại Phái quyết định, mà quyết định ấy cũng không nhất thiết phải thông báo. Theo ông, Tam Đại Phái quá tự tin, cho rằng mình có thể gánh vác mọi việc. Chính sự tự tin này đã dẫn đến thảm bại trong phòng thủ Bắc Hàn Sơn. Chương 1008, tin không thể tin. Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng Tam Đại Phái và các tông môn khác có liên hệ mật thiết. Là nàng quá ít tiếp xúc với tu sĩ nên không biết. Giờ nghe xong thì giật mình, hóa ra trong quá trình phòng thủ Bắc Hàn Sơn, Tam Đại Phái và các tông môn khác căn bản không có sự liên lạc hiệu quả. Ngoài đại trận hộ sơn, ai nấy đều tự bảo vệ lãnh địa của mình. Không trách, sau khi đại trận hộ sơn bị phá, tu sĩ Vô Cực Tông đứng đó không biết làm sao, cũng không biết có nên cầu viện hay không, vì họ chưa từng được biết nếu gặp tình huống như vậy thì phải làm thế nào. Nhưng, không phải là Tam Đại Phái sơ suất, mà là họ quá kiêu ngạo, cho rằng ba phái liên thủ thì không có đối thủ trên Linh Vũ Đại Lục. Thật sự không có đối thủ sao? Hạ Thần Hy, một tông chủ của tông môn hạng 3, còn muốn tranh giành địa vị với Tam Đại Phái, những tông môn hạng 2 thì sao? Dưới sự áp chế lâu dài của ba phái, họ há chẳng dấy lên tâm tư phản kháng. Nếu nàng là tông chủ, nàng nhất định nắm lấy cơ hội này, nhưng phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Trương Tiêu Hàm bỗng tỉnh ngộ, nàng nghĩ những điều này làm gì? Nàng không muốn làm tông chủ, thao tâm như vậy làm gì? Nàng chỉ muốn là một người bình an vô sự, những việc lớn của Linh Vũ Đại Lục cứ để những tông chủ kia lo liệu. Nàng từng suýt nữa đạt được tư cách làm người bình an vô sự. Tu vi hóa thần hậu kỳ, có thể sánh với tu sĩ thần kỳ, lại giỏi chế phù, luyện đan, luyện khí, bên cạnh có một thần thú, một linh thú, lại có một tu sĩ thần kỳ hộ vệ, lại dựa vào linh vũ phòng đấu giá. Bây giờ tuy tu vi hạ xuống hóa thần sơ kỳ, nhưng nhân họa đắc phúc, tử khí đã hấp thu linh lực, nàng cuối cùng cũng nhận ra sức mạnh của tử khí, nàng vẫn có tư cách làm người bình an vô sự. Trương Tiêu Hàm không thấy có gì sai khi nghĩ như vậy. Nàng không hề có ý trách cứ, quốc nạn giáng xuống, ai cũng phải có trách nhiệm, nàng có thể thuyết phục bản thân đứng về phía tu sĩ. Nhưng đối mặt với việc này, Trương Tiêu Hàm không muốn dính líu, nàng coi cây dâm bụt là bạn, nên không ủng hộ cách làm của nó, cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa nàng cũng biết, nếu Hạ Thần Hy không có tư tâm, nếu Yến Đạo không có dự tính riêng, cách làm của cây dâm bụt chưa chắc đã thành công. Vô Cực Tông, nàng vẫn muốn trở về một lần, trở về, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bồ Song Thiên là người kín đáo, Vô Cực Tông trở về tông môn, dọc đường cũng đi bảo thuyền một đoạn, không quá phô trương, nếu hữu tâm vẫn có thể tìm được họ, nhưng Phạm Tiểu Phạm vẫn biệt vô âm tín, nửa đường gặp tu sĩ tông môn khác, cũng không có tin tức của Tam Đại Phái, càng không thấy Phạm Tiểu Phạm, kết hợp với tin tức Hạ Thanh Liên mang đến, Bồ Song Thiên sắp xếp xong xuôi, liền dẫn mọi người tăng tốc độ, có phường thị đi qua, tu sĩ Vô Cực Tông muốn xuống mua linh dược, pháp khí, bán yêu đan, tài liệu, nhưng bị Bồ Song Thiên ngăn lại. Bồ Song Thiên luôn cảm thấy Linh Vũ Đại Lục còn có những việc ông không biết. Mấy tháng ở Bắc Hàn Sơn, ông như người điếc, người mù, không thấy, không nghe gì cả, nhưng ông cảm thấy, hạo kiếp trăm năm không chỉ đơn giản là yêu tộc xâm lấn. Ông muốn dẫn tu sĩ Vô Cực Tông an toàn trở về tông môn. Chỉ khi vào được tông môn, lòng mới yên, Bồ Song Thiên bấy giờ bộc lộ tài năng xuất chúng, lệnh các tu sĩ song song thành tổ, một người cưỡi kiếm tiên phong, người kia thì trên phi kiếm nghỉ ngơi, linh lực hao tổn đến ba phần thì lập tức đổi vị. Như thế thì không cần nghỉ ngơi mà vẫn gấp rút hành trình. Tốc độ tăng gấp đôi, tu sĩ hóa thần kỳ linh lực dồi dào, vượt xa nguyên anh kỳ, song Bồ Song Thiên vẫn yêu cầu bọn họ hết sức duy trì linh lực dồi dào trong cơ thể. Đến khi vào nội lục, bỏ lại Bắc Hàn Sơn và yêu thú xa xa phía sau, Bồ Song Thiên vẫn giữ thái độ cảnh giác như thế, các tu sĩ tuy trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn hoàn toàn phối hợp, không có dị nghị, ai nấy cũng mong trở về tông môn sớm, Bồ Song Thiên dẫn mọi người cố ý tránh né vài tông môn. Cảnh sắc trước mắt càng ngày càng quen thuộc, chỉ độ một ngày nữa, bọn họ liền có thể tiến vào phạm vi thế lực của Vô Cực Tông. Trong lòng tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lặn lội đường xa nửa tháng, thân thể lẫn tâm tư đều mệt mỏi khôn cùng. Hạ Thanh Liên nhìn về phía Vô Cực Tông từ xa, tâm tình vô cùng phức tạp. Suốt đoạn đường này, nàng không chọn cùng ai ngồi chung một phi kiếm, nàng không quen biết các tu sĩ Vô Cực Tông, chỉ quen Vân Phượng và Trương Tiêu Hàm, nhưng từ khi nàng chất vấn Trương Tiêu Hàm tại Bắc Hàn Sơn về việc sát hại quân phu nhân, nàng không còn có thể thân thiết với Trương Tiêu Hàm như trước, cũng không thể gọi nàng một tiếng tỷ tỷ tự nhiên nữa. Nàng cũng không thể tưởng tượng quân phu nhân lại là gian tế yêu tộc. Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ, phải chăng mọi người muốn giúp Trương Tiêu Hàm vì nàng là tu sĩ hóa thần kỳ? Nàng biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng quân phu nhân luôn ân cần săn sóc nàng, quan tâm nàng, sao lại trở thành gian tế yêu tộc hại tu sĩ, hại nàng chứ? Nàng cũng không muốn cùng Vân Phượng, bởi vì bên cạnh Vân Phượng luôn có Vu Hành Vân, nàng không muốn thấy Vu Hành Vân. Mỗi lần ánh mắt Vu Hành Vân nhìn nàng đều khiến nàng nhớ lại những chuyện không vui. Ánh mắt Vu Hành Vân giống như những tu sĩ đã từng cấu kết với nàng, khiến nàng ghê tởm. Phạm Tiểu Phạm không ở bên cạnh, nàng không biết còn có thể tin tưởng ai, nàng chỉ đành yên lặng theo trong đội ngũ. May thay, linh lực nàng hao tổn khi phi hành ít hơn người khác, và dù không tu luyện, linh lực nàng vẫn tăng trưởng. Trên đường phi hành, nàng chỉ cần vận chuyển công pháp, linh lực hao tổn vô cùng nhỏ. Nàng vốn tưởng trở lại Vô Cực Tông, nàng có thể trở về với một diện mạo mới. Nàng sẽ không chỉ là một lô đỉnh bị người tùy ý hái. Nàng là một tu sĩ chân chính, nhưng sự thật tàn nhẫn đã phá tan giấc mộng của nàng. Nàng chỉ ở dưới sự bảo vệ của Phạm Tiểu Phạm, mới cùng 5-6 con yêu thú giao chiến. Nàng tự biết mình còn cách xa việc tự mình chiến đấu với yêu thú hay tu sĩ cùng tu vi. Trở về Vô Cực Tông, nàng sẽ không còn cơ hội trải nghiệm hiểm nguy bên ngoài. Nàng không thể cũng không dám một mình rời tông môn, nhưng ai có thể ở bên cạnh nàng đây? Càng gần Vô Cực Tông, tâm tình nàng càng khổ sở. Nàng thà rằng trên đường về có một đội yêu thú xuất hiện, có nhiều tu sĩ Vô Cực Tông bên cạnh, nàng có lẽ cũng được trải nghiệm cảm giác săn giết yêu thú. Nhưng nàng càng gần Vô Cực Tông, nàng càng biết điều đó là không thể. Tốc độ phi hành của các tu sĩ đột nhiên chậm lại. Hạ Thanh Liên không kịp chuẩn bị, suýt nữa đụng phải người phía trước, vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía trước. Chương 1009 áo đen kiếm trận, Phía trước, mấy bóng đen nhanh như điện xẹt tới, từ hướng và tốc độ, mục tiêu của chúng là nhóm người Vô Cực Tông. Mấy bóng đen đó không hề che giấu tung tích, đảo mắt đã gần kề. Nhóm người Vô Cực Tông chậm lại tốc độ, thần thức đồng loạt thả ra, rồi giật mình, những bóng đen đó đều mặc chiến bào đen, mặt đều đeo mặt nạ, áo choàng và mặt nạ này giống hệt những thứ đã từng xuất hiện tại Linh Vũ phòng đấu giá. Bên ngoài có lưu quang nhàn nhạt, không những che kín khuôn mặt, mà còn che giấu cả tu vi. Bồ Song Thiên vội vã đến hàng đầu, lúc này, những bóng đen đã đến rất gần, các tu sĩ Vô Cực Tông đều cảnh giác, những tu sĩ này tuy là nhóm thứ hai đến Bắc Hàn Sơn, chưa từng trải qua ác chiến với yêu thú, nhưng cũng là những người kinh nghiệm trận mạc, đều biết trên Linh Vũ Đại Lục, gặp tu sĩ che giấu thân phận, hầu như đều là một trận ác chiến, không cần Bồ Song Thiên báo động, đã đồng loạt tản ra, hộ thể linh thuẫn, pháp khí đồng loạt tế ra, các tu sĩ hóa thần kỳ đều xông lên phía trước, Hạ Thanh Liên đứng ở phía sau đám đông, cùng mọi người mặc hộ thể linh thuẫn, trong lòng nàng không hiểu lắm, nhiều người như vậy, đều là tu sĩ cấp cao, đây lại là nơi sâu trong Linh Vũ Đại Lục, sắp đến tông môn, sao lại có nguy hiểm? Mấy người áo đen đó rõ ràng là tự tìm đường chết. Nàng nhìn những tu sĩ khác bên cạnh, Trương Tiêu Hàm không biết khi nào đã đứng ở hàng đầu. Còn có mấy người bên cạnh nàng, nàng vô thức nhìn về phía Vân Phượng. Vân Phượng vẫn đứng trên phi kiếm của Vu Hành Vân. Phía sau Vu Hành Vân, ở vị trí này, nàng chỉ thấy bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia ghen tị. Các nàng, đều có người bên cạnh, Trương Tiêu Hàm và Bồ Song Thiên, Trương Đào gần như vai kề vai đứng ở hàng đầu. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn cảm nhận được sát khí từ những người áo đen kia. Nàng không biết sát khí này nhắm vào nàng hay tất cả mọi người, nhưng sát khí đó là thật. Tại Hạ Vô Cực Tông Bồ Song Thiên, xin hỏi các vị đạo hữu. Bồ Song Thiên trong lòng biết đối phương không thiện ý, nhưng lời xã giao vẫn phải nói. Nhưng vừa mới xưng danh, đã thấy những người áo đen đột nhiên di chuyển, nửa câu nói sau bị nuốt xuống. Cẩn thận, tiếp đó là tiếng nói của Trương Đào. Ngũ hành tỏa hồn vòng của Trương Đào đột nhiên xuất hiện, năm vòng ánh sáng năm màu khác nhau hướng về những người áo đen kia đánh tới. Đồng thời, Trương Tiêu Hàm đột nhiên bước lên, tay phải vung lên, một đạo tử quang cũng hướng về những người áo đen kia bắn tới. Trương Tiêu Hàm và Trương Đào đều không nói lời nào, thấy những người áo đen càng ngày càng gần, chỉ còn mấy trăm mét, liền lập tức tấn công, hỏa hồ cũng không chậm chạp, tuy đã giải trừ khế ước chủ tớ với Trương Tiêu Hàm. Nhưng hai người phối hợp đã lâu, sớm đã ăn ý, Trương Tiêu Hàm nhấc tay lên, hỏa hồ đã biết Trương Tiêu Hàm muốn ra tay, há miệng, một cột lửa rực rỡ từ miệng phun ra, mang theo nhiệt độ cao hướng đối phương bắn tới. Khi Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, hỏa hồ tấn công, những người áo đen từ giữa không trung lao tới cũng ra tay. Bồ Song Thiên sắc mặt đại biến, trước người đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm sáng như tuyết, hung hăng chém xuống hư không. Hạ Thanh Liên trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm và những người kia tấn công, không hiểu vì sao lời còn chưa dứt, Trương Đào đã hô lên cẩn thận. Ánh mắt nàng theo hướng tấn công nhìn qua, tử quang đuổi kịp ngũ hoàn, nhưng những hắc y nhân kia sao chỉ còn một người? Các tu sĩ xung quanh ầm ầm tản ra, pháp khí xoay quanh trước người. Hạ Thanh Liên vô thức cũng dùng pháp khí của mình, nhưng trong lòng vẫn hồ đồ, chỉ thấy tốc độ của những người áo đen nhanh vô cùng. Đảo mắt chỉ còn cách họ 200-300 mét, tử quang của Trương Tiêu Hàm chỉ cách người áo đen ở đầu tiên vài chục mét. Nhưng đột nhiên, người áo đen ở đầu tiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hai tay giơ cao trường kiếm, một bên bay, một bên từ trên cao xuống mạnh mẽ chém xuống, một đạo kiếm khí sáng như tuyết từ trường kiếm bắn ra. Kiếm khí này mang theo bạch quang chói mắt, đón tử quang của Trương Tiêu Hàm đụng vào nhau, oanh! Tử quang và kiếm khí trắng va chạm tạo ra màn sáng cực kỳ rực rỡ. Màn sáng đè xuống phía nhóm tu sĩ Vô Cực Tông, trước tiên đụng vào ngũ hoàn của Trương Đào, ngũ hoàn lập tức rung động, rồi bị chôn vùi trong màn sáng tiếp đó va chạm với linh hỏa mà hỏa hồ phun ra. Màn sáng lập tức bốc cháy, từ trắng như tuyết chói mắt biến thành đỏ rực, vẫn đè xuống phía nhóm người Vô Cực Tông. Lúc này, phi kiếm của Bồ Song Thiên mới miễn cưỡng chém xuống, đúng lúc chém vào màn sáng trắng như tuyết, bá, nhát chém này của Bồ Song Thiên gần như dốc hết toàn lực. Phi kiếm nặng nề chém vào màn sáng, lại chém màn sáng thành hai nửa, xuyên qua màn sáng bị chém đôi, thấy rõ những hắc y nhân kia tốc độ không hề giảm. Theo sát sau màn sáng, người áo đen đầu tiên, trường kiếm trong tay giơ cao, màn sáng vỡ ra, áp lực mạnh mẽ ập xuống phía nhóm tu sĩ Vô Cực Tông. Các tu sĩ Vô Cực Tông đồng loạt tấn công, vô số linh lực và pháp khí bổ nhào về phía trước. Hạ Thanh Liên không khỏi lùi lại một bước, đối phương chỉ có một người, chỉ một kiếm, sao lại có uy lực lớn như vậy? Thấy linh lực ập tới, các tu sĩ phía trước đỡ được, nàng lại quên điều khiển pháp khí bảo vệ toàn thân, nàng ngơ ngác nhìn về phía trước, lần này nàng thấy rõ, những hắc y nhân kia đứng thành một hàng, nàng không thấy được động tác của những người phía sau, nhưng chỉ có người đầu tiên giơ cao trường kiếm, phi kiếm vốn có thể dùng như vậy a, không dùng thần thức điều khiển, có thể cầm trên tay, kiếm trận, người bí ẩn, tiếng kêu vang lên, hàng chục đòn phản kích đụng vào áp lực ập tới, trong các loại linh quang, trường kiếm của người áo đen lại một lần nữa chém xuống. Hạ Thanh Liên lại lùi lại một bước, dù trong hộ thể linh thuẫn, dù ở cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy áp lực tinh thần, ánh mắt nàng rơi vào Trương Tiêu Hàm, nàng ở hàng đầu, nàng cũng là tu vi hóa thần sơ kỳ, nàng là người đầu tiên chịu đựng xung kích, nàng giật mình há hốc mồm, nàng thấy gì? Áo bào xám của Trương Tiêu Hàm bay lên dưới áp lực tinh thần. Mái tóc dài của nàng cũng gần như bay lên hết, nhưng nàng lại bước lên một bước, đón trường kiếm của người áo đen, bước lên một bước, sao nàng dám bước lên bước đó, nàng gần như có thể thấy kiếm khí trên trường kiếm, lại một đạo tử quang từ tay Trương Tiêu Hàm bắn ra. Uy lực dường như còn mạnh hơn trước, một đóa hoa sen đỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm. Hoa sen rơi xuống một màn ánh sáng đỏ như lửa, bao bọc hoàn toàn Trương Tiêu Hàm, một lá cờ đỏ rực nhảy lên không trung, bay phấp phới, trên đó một con cự mãng đỏ đang sôi trào. Mười mấy thanh phi kiếm xuất hiện giữa không trung, gần như cùng lúc với trường kiếm trong tay người áo đen chém xuống. Xung quanh, các tu sĩ tản ra, vây quanh những người áo đen. Chương 1010 tốc chiến tốc thắng, trong đám người, chỉ có Hạ Thanh Liên không sợ hãi, đứng yên tại chỗ, cái gọi là người không biết không sợ. Ngoài Hạ Thanh Liên ra, ai cũng nhận ra những người áo đen này dùng kiếm trận. Kiếm trận nổi tiếng khắp Linh Vũ Đại Lục, trừ Trương Tiêu Hàm, không ai từng thấy kiếm trận, nhưng họ đều đã nghe nói, trọng điểm của kiếm trận là tu vi của tất cả mọi người hợp lại. Tập trung vào một người, người này trong thời gian ngắn tu vi sẽ tăng vọt, đạt đến độ cao không tưởng. Trương Tiêu Hàm chỉ một lần thấy kiếm trận là vài chục năm trước ở Huyền Hoàng Đại Lục. Kiếm trận đó do Tống Thần Sa chủ trì, 49 người công lực tập trung vào một người. Từ đó về sau, nàng chỉ nghe nói kiếm trận xuất hiện ở Linh Vũ Đại Lục. Mỗi lần kiếm trận xuất hiện, đều có tu sĩ cấp cao mất tích, hoặc tử vong, nàng vẫn cho rằng phép thao tác kiếm trận nằm trong tay Yến Đạo và Tống Thần Sa. Ngoài họ ra, không ai nắm giữ. Nhưng khi nàng thấy những người áo đen đột nhiên thay đổi đội hình, thấy tay họ giấu dưới áo choàng phảng phất khoác lên người một tu sĩ phía trước, thấy người áo đen đầu tiên giơ cao trường kiếm, phản ứng đầu tiên của nàng là kiếm trận, không phải Yến Đạo, đó là phản ứng thứ hai, một đạo kiếm khí, phía Vô Cực Tông gần như dốc toàn lực ngăn cản, tử quang của nàng, ngũ hoàn của Trương Đào, linh hỏa của Hỏa Hồ, phi kiếm của Bồ Song Thiên, dù vậy, mới miễn cưỡng phá được kiếm khí mạnh mẽ tấn công, nhưng áp lực từ kiếm khí vẫn đè lên người các tu sĩ phía sau. Những người áo đen như trẻ tre, tốc độ không hề giảm, dưới sự kết hợp của tốc độ và linh lực, kiếm thứ hai lại chém tới, Trương Tiêu Hàm chân trái mạnh mẽ bước lên một bước, theo bước này, tử khí trong cơ thể điều động trong tay, một đạo tử quang lại xuất hiện trong lòng bàn tay, đạo tử quang này so với đạo trước còn chói mắt hơn. Đón trường kiếm của người áo đen mà đi, tử quang vừa rời tay, Trương Tiêu Hàm lại bước lên một bước, đạo tử quang thứ ba lại rời khỏi tay, phía sau Trương Tiêu Hàm, dưới ánh sáng của đóa hồng liên, bóng lưng nàng tinh tế mà kiên định, mang theo quyết tâm không lay chuyển, liên tiếp tiến lên ba bước, oanh, tử quang đón kiếm khí, lại bộc phát ra màn sáng chói mắt, các tu sĩ Vô Cực Tông đồng loạt chém phi kiếm xuống. Màn sáng cuối cùng bị ngăn cản chốc lát, đúng lúc này, đạo tử quang thứ ba cũng đến, oanh, tiếng nổ lớn lại vang lên, linh lực dao động mãnh liệt đến mức tất cả mọi người bị bao phủ trong bạch quang. Giữa bạch quang, ánh sáng của hộ thể linh thuẫn cũng bị che khuất, trong lòng mọi người đều dâng lên ý niệm hủy diệt, trước mắt chỉ là bạch quang chói mắt, không thấy gì cả. Chỉ có thể vận dụng linh thuẫn từng lớp khoác lên người. Dựa vào cảm giác, vận dụng pháp khí ngăn trước thân, Trương Tiêu Hàm cùng các vị tu sĩ hóa thần kỳ đứng phía trước. Tử khí cùng kiếm khí giao thoa, nổ tung, uy áp sinh ra xung kích, bọn họ gánh chịu trọng trách tiên phong. Trương Tiêu Hàm, dưới sự bảo vệ của Hồng Liên hộ thể, vẫn khoác thêm linh thuẫn hộ thân. Ba, ba, âm thanh vỡ tan liên tiếp vang lên bên tai, đó là tiếng linh thuẫn tan vỡ, soạt soạt, lại là một tiếng vang nhỏ, trước mắt tối sầm. Bạch quang cùng màn sáng hồng liên đỏ rực đồng thời tiêu tán. Trước mắt lại lóe lên một đạo hồng quang khác, một đầu cự mãng đỏ rực, lớn hơn nhiều so với một thùng nước, nhảy vọt giữa không trung. Cự mãng vừa rời khỏi cờ xí, liền mang theo nhiệt khí nóng bỏng, lao vút về phía sau lưng người áo đen, quay đầu há miệng rộng, một luồng hỏa diễm phun về phía người áo đen cuối cùng. Hỏa hồ điều khiển, không tấn công người áo đen phía trước, mà từ phía sau lưng họ triển khai tấn công. Người áo đen phía trước đột ngột quay người, kéo theo liên tiếp bóng đen phía sau. Phi kiếm trong tay vạch một đường đón hỏa diễm tựa hồ nhận biết được lợi hại của phi kiếm, phun ra liệt hỏa rồi vòng tránh né, ai ngờ phi kiếm chỉ là hư trương thanh thế, mười mấy bóng đen bỗng chốc chao đảo giữa không trung, độn quang màu đen lóe sáng, người áo đen cuốn theo độn quang, hướng lối vào bỏ chạy, từ lúc phát hiện người áo đen đến khi họ tấn công rồi bỏ chạy, chỉ trong chốc lát ba hơi thở, mọi người còn chưa kịp phản ứng, người áo đen đã chạy xa, nhưng tốc độ bay rõ ràng chậm hơn lúc trước, hỏa hồ trong tay lay động cờ xí, hỏa diễm liền đuổi theo, Trương Tiêu Hàm vận khởi linh lực, cũng muốn đuổi theo, nhưng vừa vận khởi linh lực, thân thể không khỏi chao đảo, tử khí trong người chỉ còn lại vài phần, ba đạo tử quang vừa rồi đã rút đi hơn phân nửa tử khí của nàng. Chỉ còn lại chưa đến một phần tư, mấy đạo nhân ảnh bên cạnh đuổi theo, Hỏa Hồ và Trương Đào đều ở trong đó, Bồ Song Thiên cũng đuổi theo, Trương Tiêu Hàm ổn định thân thể, nhìn thấy hồng liên trên đỉnh đầu đã mất đi vẻ rực rỡ. Hồng liên pháp khí này xuất phát từ Miêu Ngự Hiên, nàng ban cho Tiểu Bảo để phòng thân, nhưng Tiểu Bảo chỉ dùng có 2 lần, 2 lần đều dùng để bảo vệ nàng. Sắc mặt Tiểu Bảo chỉ hơi tái nhợt, hắn cũng không tế luyện hồng liên thành pháp khí bản mệnh. Hay là bởi vì hắn là thần thú nên không cần pháp khí bản mệnh. Hắn toàn lực vận dụng hồng liên bảo vệ Trương Tiêu Hàm, mà hắn chỉ đứng sau lưng nàng. Xung kích nổ tung, Trương Tiêu Hàm đã gánh chịu hơn phân nửa, hồng liên mới dùng 2 lần đã bị tổn hại. Tiểu Bảo cũng không đau lòng, run tay thu hồi hồng liên, phục dụng 1 viên linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược. Trương Tiêu Hàm mới quay đầu nhìn các tu sĩ phía sau, lại kinh hãi, các tu sĩ nguyên anh kỳ phía sau hầu như đều không đứng vững được. Mấy người đã ngã xuống đất, rất nhiều người ném linh đan vào miệng, rồi nhắm mắt vận công luyện hóa linh đan, số người không bị thương rất ít. Ánh mắt lướt qua Hạ Thanh Liên, sắc mặt nàng tái nhợt, đứng phía sau, đôi mắt mang vẻ khó tin nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rời ánh mắt, Vu Hành Vân vẫn còn trong đội ngũ, hắn không bị thương, đám người nhao nhao rơi xuống từ giữa không trung, vừa rồi cuộc tấn công quá đột ngột, sức mạnh tấn công cũng là điều họ chưa từng trải qua. Ở Bắc Hàn Sơn không bị thương, nhưng ở cửa tông môn nhà mình, lại bị hơn 10 người áo đen làm bị thương nặng 200 người, nói ra thì buồn cười, nhưng không ai cười nổi. Mấy tu sĩ hóa thần sơ kỳ không đuổi theo ra ngoài, nhưng họ cũng bị thương, linh đan do vạn năm linh dược luyện chế giúp Trương Tiêu Hàm khôi phục linh lực rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ, tử khí đã khôi phục hơn phân nửa, nhớ lại trận chiến vừa rồi, Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy khó hiểu, những hắc y nhân đó tuyệt đối không phải người yến đạo. Trong yến đạo, khả năng khó có tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần. Vậy là ai? Mười mấy người, hầu như đều là hóa thần kỳ trở lên, mục tiêu là Vô Cực Tông, cây dâm bụt bị phát hiện rồi sao? Hay là yến đạo phản bội cây dâm bụt, những người đó rõ ràng biết họ, tốc độ người áo đen nhanh như vậy, 3 kiếm chém xuống, kiếm chuẩn xác, đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa họ dường như cũng lực bất tòng tâm, 3 kiếm đã hao tổn hơn phân nửa linh lực. Chương 1011 phục kích, người áo đen đến đột ngột, biến mất cũng đột ngột, họ rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng, biết rõ đối thủ của họ là ai, hơn 200 tu sĩ nguyên anh kỳ và hơn 20 tu sĩ hóa thần kỳ. Trong đó còn có một tu sĩ tu thần kỳ. 10 người tu vi thấp nhất cũng là hóa thần kỳ, lại sử dụng một loại kiếm trận, tập trung công lực vào một người. Không, không hoàn toàn là kiếm trận, mặc dù mặc áo đen, che mặt, nhưng họ rõ ràng vẫn tỉnh táo. Bất kể là tấn công hay rút lui, sát khí đều mãnh liệt như vậy, người mất thần trí không có sát khí nặng nề như vậy. Có thể tập hợp 10 tu sĩ hóa thần kỳ, là vì nàng hay là vì Vô Cực Tông? Không phải Trương Tiêu Hàm tự phụ, Tam Thánh Điện sẽ không để mặc nàng tự do, muốn đối phó nàng, 1-2 tu sĩ tầm thường là không đủ. Ở Bắc Hàn Sơn, nàng ra tay không nhiều, nhưng một khi ra tay, uy lực lôi điện tử linh đằng không chỉ các tu sĩ Vô Cực Tông thấy được, mà các tông môn khác cũng thấy được, bên cạnh nàng còn có Hỏa Hồ, còn có Trương Đào, lại ở trong các tu sĩ Vô Cực Tông, muốn đối phó nàng, không có thực lực nhất định là không thể, nhưng có phải có thành phần đối phó Vô Cực Tông không? Sự việc gần đây xảy ra ở Linh Vũ Đại Lục, dù là do cây dâm bụt thao túng ngầm, nhưng mục tiêu chính của cây dâm bụt là Hạ Thần Hy. Có thể các tông môn khác đã nghi ngờ Hạ Thần Hy không? Trương Tiêu Hàm cảm thấy suy nghĩ của mình hơi nông cạn. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không phải người đặc biệt thông minh, nhìn vấn đề thiếu sự bao quát, tầm nhìn không đủ rộng, cũng không suy nghĩ xa như vậy, chỉ nghĩ đến những điều này cũng đã hơi rối. Nàng không quen âm mưu, không quen mưu lược, nàng quen thẳng thắn, nếu cây dâm bụt ở đây, nhất định sẽ phân tích rất thấu đáo. Trong lòng thầm thở dài, tử khí lưu chuyển, linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược tuy không thể nâng cao tu vi, nhưng khôi phục linh lực vẫn rất nhanh. Nàng vẫn quen gọi tử khí trong người là linh lực, tâm chợt nhảy lên, trong thần thức đột ngột nhận được phản ứng giận dữ của Trương Đào. Trương Đào gặp phải tấn công. Sao vậy? Tiểu Bảo hỏi nhỏ. Trương Đào gặp phải địch nhân, chúng ta qua xem. Trương Tiêu Hàm cau mày trả lời, thân hình vươn dài, vừa bay lên không, lại có cảm giác nguy hiểm cực kỳ dâng lên trong lòng. Thần thức đột ngột phóng ra xung quanh, cảm nhận được sự kích động khác thường trong thần thức của Trương Tiêu Hàm. Hơn phân nửa tu sĩ đang ngồi xếp bằng khôi phục tu vi mở mắt ra, sợ hãi nhảy dựng lên. Vu Hành Vân và mấy tu sĩ hóa thần sơ kỳ lập tức theo Trương Tiêu Hàm bay lên giữa không trung. Thần thức vừa phóng ra, ánh mắt đã nhìn thấy một mảng lớn điểm đen từ chân trời bay tới gần. Chớp mắt, những điểm đen ấy gần kề, các tu sĩ Vô Cực Tông dưới đất đều đứng dậy, bay lên giữa không trung, tiếng kinh hãi và nghi ngờ từ đám đông truyền đến. Ai, họ là ai, đừng quản là ai, ra tay trước. Trương Tiêu Hàm trong lòng sinh ra cảm giác bất an, đối thủ từng bước đều tính toán kỹ, trước tiên là phục kích, chờ tu sĩ cấp cao đuổi theo. Rơi vào bẫy đã được chuẩn bị sẵn, phía này lại cùng lúc xuất hiện một nhóm tu sĩ khác. Gần 100 người hoặc hơn 100 người, đã chuẩn bị sẵn sàng, người còn xa, đã sử dụng pháp khí, đủ loại pháp khí bay về phía các tu sĩ Vô Cực Tông dày đặc. Các tu sĩ Vô Cực Tông bên này không nhịn được mà mắng chửi. Tu sĩ rất ít mắng người, họ thường không cãi nhau, nhưng lần này, ngay cả đối thủ là ai cũng không biết, lặn lội đường xa về đến nhà, lại bị phục kích hai lần liên tiếp, ai trong lòng cũng đầy phẫn nộ. Theo tiếng mắng, vô số pháp khí cũng được ném ra, khí thế còn mạnh hơn đối phương. Không chỉ pháp khí, vô số hỏa cầu, băng tiễn, còn có phong nhận vân vân, hóa thành vô số lưu huỳnh theo sát phía sau pháp khí. Tất cả tu sĩ đều đứng giữa không trung, tất cả tu sĩ đều dùng pháp khí và pháp thuật. 200-300 người sử dụng pháp khí và pháp thuật tạo ra lưu quang, trong chốc lát chiếu sáng giữa không trung. Trong các tu sĩ Vô Cực Tông, chỉ có Hạ Thanh Liên và Vân Phượng không khỏi lùi lại vài bước. Hạ Thanh Liên vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc do người áo đen tấn công vừa rồi. Trong tay nàng chỉ có một pháp khí tiện dụng, nàng không dám rời khỏi người, lại bị các tu sĩ bao quanh, nàng cũng không dám thi triển pháp thuật, sợ làm liên lụy đến các tu sĩ Vô Cực Tông. Vân Phượng cũng lùi lại vài bước, nấp sau Vu Hành Vân, mấy chục năm qua nàng cũng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Không, nàng căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế nào. Ở Huyền Hoàng Đại Lục, nàng chỉ ẩn mình trong trận pháp tu luyện, gặp Vu Hành Vân, luôn lấy thân phận thiếp của hắn, cho đến giờ cũng chưa từng nghiêm túc giao chiến với tu sĩ hay yêu thú. Nhưng nàng cũng không sợ, nàng biết Vu Hành Vân sẽ bảo vệ nàng, nàng vẫn còn trinh tiết, Vu Hành Vân chờ đợi lâu như vậy, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Vân Phượng lùi lại sau Vu Hành Vân, hộ thể linh thuẫn đã đeo lên người, vẫn không yên tâm, lại đeo thêm hai lớp, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, không có Trương Đào bên cạnh, không có Hỏa Hồ, không có tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Vân Phượng không biết muốn thấy phản ứng gì của Trương Tiêu Hàm. Trong tiềm thức nàng hy vọng thấy Trương Tiêu Hàm hoảng sợ, nhưng trong lòng lại ôm hy vọng vào Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm không ở đây, Bồ Song Thiên, Trương Đào, Hỏa Hồ cũng đuổi theo, còn lại trong các tu sĩ ai có thực lực cao cường? Vu Hành Vân sao? Hắn là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng vừa rồi, nàng nhìn rõ, Vu Hành Vân dùng hết pháp lực để tự vệ, căn bản không tấn công. Nàng thừa nhận ghen tị với Trương Tiêu Hàm, nhưng nàng càng khinh thường Vu Hành Vân. Vân Phượng khẽ ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc nhìn những pháp khí và pháp thuật như lưu huỳnh. Ánh mắt dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm, chỉ nhìn một cái chớp mắt, liền không thể rời đi. Mắt nàng mở to, chỉ cảm thấy hô hấp và tim đập đều ngừng lại. Nàng không biết trong mắt nàng toàn là hâm mộ và khâm phục. Không biết còn có người giống như nàng, cũng nhìn Trương Tiêu Hàm như vậy, ước gì Trương Tiêu Hàm là mình. Trên đỉnh đầu các tu sĩ, giữa không trung, Trương Tiêu Hàm đón những pháp khí từ xa bay tới, hướng phía trước, vững vàng, bình tĩnh bước từng bước một. Nàng đang giữa không trung, nhưng nàng không bay, mà là bước từng bước, mỗi bước như đi dạo chơi, lại vô cùng kiên quyết. Gió thổi bay trường bào màu xám trên người nàng, thổi bay mái tóc nàng. Vân Phượng há miệng, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng. Giây phút này, thời gian như ngừng lại, Trương Tiêu Hàm bước từng bước khắc sâu vào lòng nàng. Nàng chỉ thấy bóng lưng Trương Tiêu Hàm, nàng ước gì cái bóng lưng mặc trường bào xám đang kiên quyết bước từng bước kia là nàng. Chương 1012 đi tới, Vân Phượng không biết nàng lại lùi lại một bước, hay là nàng vốn không muốn biết mình lùi lại. Nàng chỉ biết là nàng vĩnh viễn không thể như Trương Tiêu Hàm. Bước tới trước những pháp khí đang gào thét kia, vĩnh viễn không thể, hâm mộ và ghen tị như răng rắn độc cắn xé tâm can nàng. Nàng nhìn Trương Tiêu Hàm bước ra một bước, rồi bước thứ hai, áo bào xám tung bay. Vân Phượng đột nhiên muốn nhìn thấy biểu cảm của Trương Tiêu Hàm. Nàng vẫn lạnh lùng, thờ ơ như vậy sao? Nàng chắc chắn là như vậy, nàng chưa bao giờ để mắt đến ai, ngay cả Phạm Tiểu Phạm trong mắt nàng cũng không thể vượt qua các tu sĩ. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ để ai vào mắt. Trong mắt Trương Tiêu Hàm không có ai, nàng ngay cả cái chết cũng không sợ, nàng sao lại sợ ai? Hình ảnh trước mắt chồng chéo lên nhau, nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm. Mặc dù đã là thiếp của Vu Hành Vân, nhưng vẫn bị uy nghiêm của Phạm Tiểu Phạm làm cho toàn thân run rẩy. Lúc đó, Trương Tiêu Hàm là kết đan kỳ, Phạm Tiểu Phạm đã là hóa thần kỳ, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, vẫn không do dự, không, không, vẫn có khác biệt. Trương Tiêu Hàm lúc đó là đứng tại chỗ, nhưng bây giờ, nàng đang bước từng bước về phía trước, pháp khí phía trước gần như va chạm, nhưng ánh mắt Vân Phượng toàn trên người Trương Tiêu Hàm, trong lòng nàng ghen tị khó chịu muốn phát điên, nhưng lại mơ hồ xuất hiện sự chờ mong. Sao nàng không phải Trương Tiêu Hàm? Sao nàng không thể bước lên trên đám người? Nàng ước gì cái bóng lưng đón gió kia là mình? Nàng ước gì là mình nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người? Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng va chạm của pháp khí vang vọng trời xanh. Từng đoàn ánh sáng nở rộ, linh khí giữa không trung xa xa kích động khuếch tán. Tiếng gào thét và chửi rủa vang lên bên tai, nhưng Vân Phượng không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, môi nàng bị cắn ra vết sâu. Trương Tiêu Hàm sau vẫn chưa ra tay, nàng đang chờ gì? Không ai hay biết Trương Tiêu Hàm đang chờ đợi điều gì. Không, nàng không phải đang chờ đợi, mà căn bản là chẳng chờ đợi điều gì cả. Mỗi bước nàng tiến lên phía trước, chiến ý cùng đấu chí trong lòng lại càng thêm dâng trào. Mỗi bước nàng tiến lên phía trước, tử khí trong thân thể lại càng thêm cuồn cuộn, xung kích mãnh liệt. Mỗi bước nàng tiến lên phía trước, nàng lại càng cảm nhận được sức mạnh không thể khống chế đang dần trỗi dậy trong thân thể. Nàng đã tìm thấy sức mạnh của tử khí, nàng đã tìm thấy truyền thừa của tử khí. Đây là truyền thừa vĩnh viễn không lùi bước, vĩnh viễn không chịu khuất phục. Chỉ có tiến lên, vĩnh viễn tiến lên phía trước một bước, mới có thể thu được sức mạnh càng lớn hơn. Nàng hiểu, một ngày kia, khi Phạm Tiểu Phạm bị áp chế, khí huyết nàng cuồn cuộn sôi trào. Đó là bởi vì một ngày nào đó nàng lùi bước, nàng tưởng rằng đó là lấy lui để tiến. Há chẳng hay biết rằng, có một loại truyền thừa chỉ có thể tiến lên, vĩnh viễn không được lùi bước. Nàng vững vàng bước đi ba bước, rồi đến bước thứ tư, nàng thấy pháp khí va chạm dữ dội, thấy phép thuật nổ tung, thấy linh khí tán loạn tàn phá. Nàng giơ tay lên, toàn bộ sức mạnh trong thân thể tập trung vào bàn tay. Nàng không biết quanh thân bỗng nhiên hiện lên một tầng ánh tím nhàn nhạt. Nàng chỉ biết rằng nàng nhất định sẽ tung ra một kích sấm sét. Một đạo tử quang chói mắt bắn ra từ lòng bàn tay, hóa thành một đạo cầu vồng tím phóng đi như tên bắn. Thời gian quả thực như ngừng lại, bằng không thì đạo tử quang kia sao lại bay chậm đến vậy? Ánh mắt lại có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Giờ khắc này, mọi tiếng kêu la đều bỗng nhiên dừng lại, tất cả tu sĩ Vô Cực Tông đều dõi mắt theo đạo tử quang kia. Hào quang chói lọi lại tỏa ra, tử quang xuyên thẳng vào linh khí tán loạn, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến mức người ta không khỏi nheo mắt lại. Trong chớp mắt, tử quang đã xuyên qua bạch quang nơi pháp khí va chạm. Pháp khí và tâm thần liên hệ chặt chẽ bỗng nhiên như bị gãy lìa trong chớp mắt. Lưu quang lấp lánh giữa không trung cũng mờ nhạt trong chớp mắt. Dường như có tiếng oanh minh truyền đến, nhưng lại không hề có bất kỳ dao động linh lực nào. Pháp khí của đối thủ giữa không trung bỗng nhiên lay động. Trong lúc giao chiến, thần thức của mọi người đều quan sát kỹ lưỡng, cơ hội ngàn năm có một như vậy, ai nấy đều nắm bắt được. Pháp khí chớp thời cơ tấn công kẻ áo đen đối diện. Các tu sĩ cũng gào thét lao tới, phép thuật như không cần linh lực mà phóng ra, phía sau họ chỉ đứng vài bóng người. Tiểu Bảo đưa tay ôm eo Trương Tiêu Hàm, một tay đưa đến bên miệng nàng một viên linh đan. Vu Hành Vân đứng ngây người tại chỗ, ngước nhìn Trương Tiêu Hàm. Trong khoảnh khắc bóng đen ập đến, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến cách nào chạy trốn mà không ai hay biết. Những kẻ áo đen này, bất kể vì lý do gì mà đến tấn công, đều là đã chuẩn bị chu đáo. Phạm Tiểu Phạm không ở đây, Trương Đào cũng bị dẫn đi, chỉ còn lại mình hắn là tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ. Những kẻ áo đen kia dám đến, chắc chắn là nắm chắc phần thắng. Hắn căn bản không đặt hy vọng vào Trương Tiêu Hàm, dù cho ba đạo tử quang của Trương Tiêu Hàm vừa rồi uy lực mạnh mẽ, nhưng nàng cũng không phải là đối thủ của mấy chục tu sĩ hóa thần kỳ. Hắn tin chắc trong số đối thủ nhất định có không ít tu sĩ hóa thần kỳ. Hắn đã tính toán kỹ, một khi tình thế bất lợi thì lập tức bỏ chạy, không màng sống chết, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó lòng tin, Trương Tiêu Hàm vẫn chỉ là tu sĩ hóa thần sơ kỳ sao? Uy lực của đạo tử quang kia, tuyệt đối không phải tu sĩ hóa thần sơ kỳ có thể làm được. Chỉ có phù hiệu vàng ống của Phạm Tiểu Phạm mới có thể làm được như thế. Pháp lực toàn thân Trương Tiêu Hàm đều theo đạo tử quang kia tiêu hao hết. Nàng ăn linh đan để nhanh chóng bổ sung linh lực trong cơ thể. Nàng dựa vào Tiểu Bảo, nhìn thấy tử khí xung kích vào người tu sĩ áo đen. Nhìn thấy từng đạo linh khí lóe sáng, nàng biết tử quang của mình đã gây thương tích cho kẻ áo đen. Sức mạnh cường đại như vậy, tiếc thay, linh lực trong cơ thể chỉ đủ cho nàng tiến 4 bước. Một kích mạnh mẽ, tu sĩ Vô Cực Tông cùng người áo đen hỗn chiến, hoặc từng nhóm, hoặc từng đôi. Số lượng tu sĩ Vô Cực Tông vượt trội, tạo thành hàng chục chiến đoàn, hỗn chiến ác liệt, rất nhanh người ta có thể thấy tu sĩ Vô Cực Tông chiếm ưu thế. Một kích tử quang của Trương Tiêu Hàm, người áo đen cũng vẫn gắng gượng chống đỡ, nhưng những kẻ đứng mũi chịu sào thì bị trọng thương, không ít người bị tắc nghẽn linh lực, khó vận hành, thậm chí có người bị thương nặng đến thân thể. Chỉ trong vài hơi thở, Trương Tiêu Hàm đã khôi phục được phần nào linh lực, Vu Hành Vân lúc này cũng xông ra, Trương Tiêu Hàm thì thầm vài câu, thân ảnh nàng và Tiểu Bảo cùng lúc lóe lên. Hai người bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở cách đó 100 mét. Trương Tiêu Hàm biết tình trạng hiện tại của mình không thích hợp đi tìm Trương Đào, mà sự giận dữ của Trương Đào vẫn còn hiện hữu trong đầu nàng, nhưng lại không có tín hiệu cầu cứu nào truyền đến. Lôi điện tử linh đằng được tế ra, như con rắn lao đến chiến đoàn gần nhất, mỗi lần đụng vào người áo đen, sự run rẩy và mất cảm giác do lôi điện gây ra đều khiến cho hành động của chúng bị dừng lại trong chớp mắt. Một chớp mắt như vậy là đủ rồi, trong vòng vây của mấy người, việc dừng lại trong khoảnh khắc chính là chết người. Chương 1013, tin phục, có Tiểu Bảo bên cạnh, Trương Tiêu Hàm vô cùng an tâm, nàng căn bản không cần lo nghĩ đến vấn đề an toàn. Có vấn đề gì, Tiểu Bảo sẽ tự nhiên mang nàng thuấn di, nàng chỉ cần điều khiển thần thức chỉ huy lôi điện tử linh đằng. Rồi từ từ khôi phục pháp lực, lôi điện tử linh đằng chỉ là quấy rối, một kích rồi lui, tự nhiên có tu sĩ khác bổ sung một kích chí mạng. Tu sĩ Vô Cực Tông căm hận những kẻ áo đen đánh lén này. Ra tay đều là sát chiêu, ngay cả Nguyên Anh cũng không tha, chỉ trong vài hơi thở. Đã có một kẻ áo đen bỏ mạng dưới sự liên thủ của lôi điện tử linh đằng và tu sĩ. Trương Tiêu Hàm đặc biệt nhắm vào những kẻ áo đen tu vi cao mà hạ thủ. Mỗi khi giải quyết được một kẻ áo đen, nàng liền điều động vài tu sĩ Vô Cực Tông vây quanh một kẻ áo đen khác. Vài hơi thở sau, đã có kẻ áo đen nhận ra điều bất thường, dưới sự vây quanh của mấy tên tu sĩ, uy lực của lôi điện tử linh đằng quả thực khiến chúng không thể phòng bị. Vân Phượng và Hạ Thanh Liên đứng ngây người ở phía sau, nhìn Trương Tiêu Hàm được Tiểu Bảo ôm eo, sự hâm mộ và ghen tị tràn ngập trong lòng họ. Bên cạnh họ không thiếu nam tu, nhưng không có nam tu nào ôm họ vào lòng như vậy. Không có nam tu nào đặt an nguy của họ lên hàng đầu. Hạ Thanh Liên đầy tâm sự, nàng dùng linh lực của mình nâng cao tu vi của vài nam tu. Nhưng đổi lại được gì? Họ quan tâm đến an nguy của nàng, nhưng không phải vì nàng, mà là vì họ. Họ ràng buộc nàng, không cho nàng đến gần yêu thú, không cho nàng chiến đấu, lấy danh nghĩa vì an nguy của nàng, mà nàng đã từng tin tưởng họ sẽ bảo vệ nàng, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong môn phái, cho nên bây giờ, nàng chỉ có thể ngước nhìn Trương Tiêu Hàm, cùng là nữ tu, cùng là thể chất lô đỉnh, Trương Tiêu Hàm lại có thể có một người nam tu dựa vào, có thể xông lên phía trước, khiến đối thủ và tất cả mọi người phải khiếp sợ, trong mắt nàng chỉ có bóng lưng Trương Tiêu Hàm, chỉ có lôi điện tử linh đằng thần kỳ ấy. Chỉ có sự sợ hãi của kẻ áo đen khi nhìn về phía lôi điện tử linh đằng. Tay nàng chậm rãi nắm chặt, nàng muốn tiến lên một bước, nhưng lại dừng lại, làm sao nàng mới có thể đạt đến độ cao của Trương Tiêu Hàm? Làm sao nàng mới có thể trở thành người như nàng? Vân Phượng như giật mình tỉnh giấc bởi sự xúc động của Hạ Thanh Liên. Nàng nhìn sang Hạ Thanh Liên, gương mặt Hạ Thanh Liên xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến nỗi thật sự giống một đóa sen. Nàng và mình đều đang hâm mộ Trương Tiêu Hàm. Hạ tỷ tỷ, Vân Phượng nhẹ nhàng gọi, Hạ Thanh Liên ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang. Vân Phượng gọi nàng là tỷ tỷ, xưng hô này khiến nàng cảm thấy vô cùng chua chát. Nàng đã từng gọi Mị Nhi, một tu sĩ nguyên anh kỳ, là tỷ tỷ, lúc đó nàng thấy bình thường, nhưng bây giờ nhớ lại thì thật chua chát, giống như Vân Phượng gọi nàng là tỷ tỷ. Ba người họ đều là thể chất lô đỉnh, nhưng bây giờ hai người trốn sau lưng nam tu, chỉ có thể ngước nhìn Trương Tiêu Hàm. Trận chiến rất nhanh kết thúc, không hoàn toàn là công lao của Trương Tiêu Hàm, lôi điện tử linh đằng của nàng dù nhanh đến đâu cũng không thể đồng thời tấn công hơn 100 người. Nhưng sự uy hiếp mà nó mang lại cho đối thủ và sự cổ vũ cho tu sĩ vô cực tông là vô cùng to lớn. Kẻ áo đen sau khi bỏ lại hơn 10 xác chết bắt đầu bỏ chạy. Sau hai lần tấn công liên tiếp, tu sĩ vô cực tông cũng nhận ra điều bất thường, đuổi theo một lúc, liền quay trở lại, không tự chủ được, họ vây quanh Trương Tiêu Hàm, coi nàng là người lãnh đạo của mình. Trương trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương trưởng lão, Bồ Song Thiên trưởng lão có gặp rắc rối gì không? Trương trưởng lão, là trở về tông môn trước hay là đi tìm Bồ trưởng lão? Trương trưởng lão, những giới chỉ chữ vật của kẻ áo đen này, bên trong chỉ có linh thạch và pháp khí bình thường, không có lệnh bài thân phận, những câu hỏi liên tiếp vang lên. Tiểu Bảo đã sớm buông Trương Tiêu Hàm ra, đứng bên cạnh nàng, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm tiêu hao rất lớn. Một viên linh đan vạn năm vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, linh lực chỉ khôi phục chưa đến một nửa. Đối mặt với vẻ mặt tin tưởng và trông đợi của các tu sĩ, nàng bỗng cảm thấy trên vai mình nặng nề trách nhiệm. Những tu sĩ này nhìn nàng, rõ ràng đã coi nàng là người đáng tin cậy, họ tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Đây chính là sức mạnh mang lại sự tin tưởng. Trương Tiêu Hàm liên tiếp thể hiện sức mạnh trước mặt kẻ thù, cùng với việc nàng lựa chọn tiến lên trước nguy hiểm, khiến những tu sĩ này không tự chủ được mà dùng thái độ kính trọng và ngưỡng mộ để đối mặt với nàng. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, Trương Đào lúc này cũng tỉnh lại, tin tức truyền đến vẫn rất mơ hồ, như bị thứ gì đó ngăn trở, nhưng liên lạc giữa nàng và Trương Đào vẫn còn, liên lạc với Hỏa Hồ cũng còn, điều đó chứng tỏ dù họ gặp rắc rối nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Các vị đạo hữu, tạm thời không cần quan tâm đến thân phận của những kẻ áo đen này. Bồ trưởng lão gặp rắc rối, mọi người điều tức một chút, ăn linh đan khôi phục linh lực, ta đi trước, mọi người theo sau. Trương trưởng lão, chúng ta cùng đi, có tu sĩ kêu lên. Đúng, Bồ trưởng lão chắc chắn cũng bị phục kích, chúng ta cùng đi. Trương Tiêu Hàm đưa tay ngăn lại, giọng nói bình tĩnh, mọi người trước tiên khôi phục linh lực, lát nữa có thể là một trận ác chiến, những đạo hữu bị thương thì trở về tông môn trước, chúng ta không xa tông môn. Việc bị phục kích cần phải báo cáo với tông môn. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân, trong số này chỉ có Vu Hành Vân là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Hắn không bị thương, linh lực hao tổn cũng không lớn. Vu trưởng lão, người hộ tống những tu sĩ bị thương cùng Hạ đạo hữu và Vân Phượng đạo hữu trở về vô cực tông trước. Câu nói này mang giọng điệu ra lệnh, nàng biết sức chiến đấu của Vu Hành Vân không tồi, nhưng nàng không biết trên đường trở về vô cực tông có còn bị phục kích nữa hay không. Hảo, Vu Hành Vân đáp một câu, sắc mặt không tốt, không ai để ý đến việc tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. Dù có để ý, cũng chỉ tưởng rằng hắn đang tức giận, không ai biết trong lòng bàn tay hắn đang nắm chặt một giới chỉ chữ vật. Thần thức của hắn đã vào trong giới chỉ, bên trong nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là vài khối linh thạch trung phẩm, vài bình linh đan, vài pháp khí, nhưng trong một bình ngọc có một loại linh đan đặc biệt. Có lẽ tu sĩ này cho rằng chỉ cần đổi bình đựng linh đan là được, hoặc hắn căn bản không nghĩ đến mình sẽ gặp nguy hiểm, sẽ chết tại chỗ, giới chỉ chữ vật sẽ bị lấy đi, loại linh đan trong bình ngọc đó là Ba Trở Về Đan, là linh đan đặc hữu của tu sĩ Tam Thánh Điện. Vu Hành Vân biết tên linh đan này thật sự trùng hợp. Chương 1014, Thủy Hệ Trận Pháp. Vu Hành Vân biết nhiều điều mà những tu sĩ khác không biết, nhất là những chuyện của các môn phái khác, những điều hắn biết rất ít ỏi, bình thường cũng không thấy có ích lợi gì, nhưng đến lúc mấu chốt, nhiều thứ lại bất ngờ hữu dụng. Vu Hành Vân chưa bao giờ nhắc đến những chuyện hắn biết trước mặt người khác. Ngay cả trước mặt Phạm Tiểu Phạm hắn cũng không nói, bởi vì nguồn gốc của những chuyện này thật sự khó mở miệng. Hắn không muốn Phạm Tiểu Phạm cũng khinh thường hắn. Một thời gian, hắn sẽ rời khỏi tông môn, đến khu vực duy nhất trên đại lục này có phường thị cho phép nữ tu tự do buôn bán thân xác. Phạm Tiểu Phạm biết hắn đi làm gì, hoặc những tu sĩ khác cũng biết, nhưng chưa từng ai nhắc đến với hắn. Hắn cũng không nói, hắn biết tất cả mọi người khinh thường phương thức tu luyện của hắn. Chỉ ở phường thị đó, hắn mới cảm thấy tự hào. Hắn có linh thạch, chỉ cần phường thị có nữ tu bán thân, hắn đều có thể mua được. Những nữ tu giao bán thân thường không phải lần đầu. Hắn rất hào phóng, bởi vì chỉ trước mặt những nữ tu này, hắn mới có cảm giác của một tu sĩ hóa thần kỳ. Mới được người tôn trọng, mỗi lần, thải bổ, xong, hắn đều không lập tức rời đi, mà là lấy thêm chút linh thạch để trò chuyện với những nữ tu đó. Hay là, những nữ tu đó cũng cô đơn buồn khổ, họ cũng cần được người khác chia sẻ, dù người đó vừa mới lấy đi tu vi của họ. Hắn biết rất nhiều chuyện linh tinh, nhiều chuyện là những nữ tu này có được từ những tu sĩ khác. Trong đó có, ba trở về đan, là một loại linh đan đặc biệt của Tam Thánh Điện. Loại linh đan này chuyên dùng để khôi phục pháp lực, chỉ cần ăn vào một hạt, một chén trà thời gian liền có thể khôi phục 3 phần linh lực. Cũng không phải tất cả tu sĩ trong Tam Thánh Điện đều có thể từ tông môn nhận được loại linh đan này. Tu vi chưa đến Nguyên Anh kỳ, nhận được loại linh đan này cũng là lãng phí. Một nữ tu mấy năm trước hầu hạ một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ thuộc Tam Thánh Điện. Vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ ấy vừa cao hứng, liền nói vài lời bí mật của Tam Thánh Điện, ban cho nàng một hạt, ba trở về đan, nàng vẫn chưa có cơ hội dùng đến, cho đến khi gặp Vu Hành Vân hào phóng ra tay, liền đem viên linh đan kia lấy ra. Vu Hành Vân mới có may mắn được thấy hình dáng của ba trở về đan. Trong tay hắn không thiếu linh thạch, liền đem viên ba trở về đan kia mua lại, hiện giờ vẫn còn trong chữ vật giới chỉ của hắn. Nữ tu ấy còn nói đến bình ngọc đựng ba trở về đan của vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ Tam Thánh Điện. Bộ dáng rất là đặc thù, đại khái là Tam Thánh Điện nội bộ chuyên môn luyện chế một loại bình ngọc. Vu Hành Vân trong chữ vật giới chỉ liền thấy một cái bình ngọc như vậy, mang theo những đặc điểm mà nữ tu kia đã nói, nếu nữ tu ấy không nói sai, chủ nhân của chữ vật giới chỉ này chính là một tu sĩ Tam Thánh Điện. Trương Tiêu Hàm đã giết thiếu tông chủ Miêu Ngự Hiên của Tam Thánh Điện. Mặc dù Trương Tiêu Hàm chưa từng thừa nhận, cũng không ai chất vấn nàng, nhưng mà đây đã là sự thật được công nhận, ít nhất Vu Hành Vân tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Lại càng không cần phải nói Trương Đào vẫn ở bên cạnh nàng. Trương Tiêu Hàm đã chọc giận Tam Thánh Điện, Tam Thánh Điện sẽ xem toàn bộ Vô Cực Tông là đối tượng trả thù. Vu Hành Vân chỉ cần vừa nghĩ đến điều này liền trái tim băng giá. Phạm Tiểu Phạm không ở bên cạnh, hắn nhất định phải cách Trương Tiêu Hàm xa một chút, gật đầu đáp ứng. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, đại gia trước tiên khôi phục pháp lực, đạo hữu bị thương thì hãy mau chạy về tông môn, việc bị phục kích này cần phải báo cho tông môn. Nhóm người áo đen đầu tiên có tu vi đại khái đều ở cảnh giới hóa thần trở lên, linh lực của đại gia nên khôi phục đến đỉnh phong mới tốt hành động. Trương Tiêu Hàm chưa từng điều động chỉ huy tu sĩ, đối với thế cục phía trước cũng không có cảm giác bày mưu lập kế, nàng quen thuộc việc độc lai độc vãng. Phất phất tay, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo cùng nhau hướng phía trước bỏ chạy, còn lại tu sĩ ai chỉ huy ai nàng cũng không cân nhắc. Thoát ra được chưa đến nửa chén trà nhỏ, Trương Tiêu Hàm xòe tay ra, trong tay liền xuất hiện một cái áo choàng đen và một tấm mặt nạ. Vừa mới mặc lên người, Tiểu Bảo liền biến thành một con sóc nhỏ, đứng trên lòng bàn tay nàng. Từ khi Tiểu Bảo có thể biến thành hình người, chỉ có một lần cùng Hỏa Hồ cùng nhau chui vào trong ngực nàng. Dù sao đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không tiện đặt Tiểu Bảo trong ngực nữa. Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn có chút nóng nảy, những hắc y nhân kia có chuẩn bị mà đến, mục đích chính là dụ dỗ những tu sĩ cấp cao. Có thể tưởng tượng, phía trước nhất định còn có mai phục khác. Lại là một khắc đồng hồ sau đó, phía trước truyền đến linh lực ba động và tiếng đánh nhau. Trương Tiêu Hàm tập trung ý chí, vô thanh vô tức bay qua, phía trước một màn sáng lớn giống như một cái chén úp ngược khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực 300-400 mét. Nhìn kỹ, trên màn sáng kia là một tầng màn nước lam nhạt, trên màn nước, vài con thủy long màu trắng như ẩn như hiện. Từ bên ngoài màn sáng nhìn vào, trên màn sáng rất yên tĩnh, thế nhưng bên trong màn sáng không ngừng truyền đến âm thanh. Còn có mấy người áo đen ngồi xếp bằng ở vài chỗ, cầm trong tay trận kỳ, không ngừng thực hiện động tác điều khiển cấm chế trong trận pháp. Nhìn lên, bên trong màn sáng nhất định đang diễn ra trận chiến đấu kịch liệt. Trương Tiêu Hàm không vội ra tay, nàng thu liễm toàn bộ linh lực, chậm rãi tiếp cận quan sát những hắc y nhân kia. Từ vị trí nàng, chỉ có thể nhìn thấy 5 tên người áo đen, 3 người quay lưng về phía nàng, 2 người nghiêng người hướng về phía nàng, mỗi người trong tay đều là một mặt trận kỳ, từng đạo linh quang từ trên trận kỳ bay ra, rơi vào thủy mạc trận. Mỗi một đạo linh quang rơi vào thủy mạc trận, hình ảnh thủy long trắng trên thủy mạc trận liền sẽ trở nên nhạt, hoặc biến mất, nhưng rồi lại lập tức xuất hiện một con thủy long khác trên thủy mạc trận. Chắc là những con thủy long trước đó đã rời khỏi mặt nước để tấn công Trương Đào và những người khác trong trận pháp, nhưng mà Hỏa Hồ lại có linh lực thuộc hệ hỏa, lại có hỏa mãng trong tay, nên trong thời gian ngắn, trận pháp không thể tấn công mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm đoán không sai, bị màn nước bao vây trong trận pháp, Trương Đào và những người khác tuy có chút chật vật, nhưng vẫn có thể chống đỡ. Bên trong màn nước âm u ẩm ướt, không ngừng có thủy long màu trắng nhảy ra từ trong màn nước. Dương nanh múa vuốt tấn công, thủy long đang di chuyển trên thủy mạc trận cũng không ngừng phun ra những băng chùy băng đạn khổng lồ. Hỏa mãng đang di chuyển trong hơi nước, mỗi lần chạm trán với thủy long đều hóa thành một mảng hơi nước. Thế nhưng thủy long liên tục không ngừng nhảy ra từ trong màn nước. Băng chùy băng đạn phảng phất như mưa trời rơi xuống từ màn nước về phía mấy người. Hỏa mãng chỉ có thể gắng sức chặn thủy long, những người khác đều vận dụng pháp lực, toàn lực chống đỡ những băng chùy băng đạn không ngừng này. Không thể có một chút sơ sẩy, những băng chùy này quá dày đặc, sức mạnh cũng rất lớn, rơi xuống trên linh thuẫn hộ thể đều sẽ chớp lóe, nếu không phải có pháp khí ngăn cản, linh thuẫn hộ thể dưới những đợt tấn công dày đặc như vậy căn bản không thể duy trì được bao lâu. Mà những băng chùy và băng đạn bị bắn ngược trở lại thủy mạc trận, không những không ảnh hưởng đến màn nước, ngược lại còn khiến đợt tấn công tiếp theo càng dày đặc hơn. Trương Đào và những người khác không phải không thử tấn công trực tiếp vào màn nước, nhưng mỗi lần tấn công vào màn nước đều sẽ dẫn đến nhiều thủy long hơn xuất hiện, mỗi con thủy long bọn họ đều phải phân tâm ứng phó. Linh lực tiêu hao rất nhanh. Chương 1015, nội ứng ngoại hợp. Trương Đào nhận ra trận pháp này, từ những con thủy long không ngừng trào ra từ trận pháp này. Hắn thấy rằng 10 tên tu sĩ áo đen bên ngoài không có ai rời đi. 5 người bọn họ đuổi tới, không ai phát hiện ra trận pháp này, vừa bước vào phạm vi của trận pháp liền lập tức bị kích hoạt. Tiếp đó là những đợt tấn công không ngừng, bản thân trận pháp chỉ là một trận pháp thủy thuộc tính bình thường. Nhưng những tu sĩ kích hoạt trận pháp không bình thường, 10 tên tu sĩ hóa thần kỳ hợp lực kích hoạt trận pháp, đủ để vây khốn 3 đến 5 tên tu sĩ thần kỳ. Linh lực của 10 tên tu sĩ hóa thần kỳ thông qua trận pháp gia trì, chuyển rời lên trận pháp, sức mạnh tấn công trong trận pháp đủ để đạt đến mức độ khủng khiếp. Lại liên tục không ngừng, cuối cùng sẽ dần dần tiêu hao hết linh lực của những tu sĩ bị vây khốn. Chỗ lợi hại của trận pháp này nằm ở đây. Những tu sĩ đuổi tới cùng Trương Đào, Hỏa Hồ và Bồ Song Thiên, còn có 2 vị tu sĩ hóa thần trung kỳ, họ bị vây khốn trong trận pháp được một khắc đồng hồ. Linh lực tiêu hao rất nhiều, toàn nhờ thỉnh thoảng ăn vào một hạt linh đan để khôi phục linh lực. Họ đều biết, trận pháp này rất khó phá giải, hiện giờ họ là 5 người cộng thêm một con hỏa mãng. Chỉ có thể tự vệ, ngay cả việc tập trung tấn công màn nước cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên. Tu vi của những tu sĩ điều khiển trận pháp quá cao. Nhờ trận pháp gia trì, mỗi đợt tấn công của Thủy Long, mỗi đợt tấn công của băng chùy băng đạn đều là sức mạnh tấn công của tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên. Mấu chốt là tính liên tục của loại tấn công này quá cao. Màn nước không chỉ tấn công mạnh mẽ, còn ngăn cản thần thức, họ thậm chí không thể đưa thần thức ra khỏi màn nước. Biết được điều này, sắc mặt của Bồ Song Thiên và 2 vị tu sĩ hóa thần trung kỳ khác đều rất khó coi. Chỉ trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, họ đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình. Với sức mạnh của 5 người, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, rất ít có cơ hội thoát khỏi màn nước này. Chỉ có Trương Đào và Hỏa Hồ rất bình tĩnh, Hỏa Hồ điều khiển hỏa mãng, không ngừng chạm trán với những con thủy long lao xuống từ màn nước. Trong trận pháp hơi nước màu trắng cuồn cuộn, xung quanh đều là những băng chùy băng đạn đánh tới, nhưng mà sức mạnh của băng chùy băng đạn dù sao cũng nhỏ hơn nhiều so với thủy long. Trương Đào đã gửi tín hiệu nguy hiểm cho Trương Tiêu Hàm. Hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ đến cứu họ, nhất là khi Hỏa Hồ còn ở đây, 5 người dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ. Trên đỉnh đầu là hỏa mãng quanh quẩn, Trương Đào tính toán thời gian. Nếu một khắc đồng hồ nữa vẫn không có viện binh, họ chỉ có thể tự tìm cách. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhận được một chút tin tức, mơ hồ, có hơi nước ngăn cản, nhưng vẫn cảm nhận được Trương Tiêu Hàm đã đến. Trương Tiêu Hàm ẩn mình dưới lớp áo choàng, chậm rãi tiếp cận, một dây leo màu tím từ hư không đột nhiên xuất hiện. Với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai lao về phía một trong những người áo đen. Đồng thời, một đạo tử quang bổ nhào về phía một người áo đen khác. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một thanh đại đao đen thui, cùng lúc với sự xuất hiện của đại đao, một bóng đen thui liền bay ra từ trên đại đao, hai tay ôm lấy đại đao, hung hăng bổ về phía một người áo đen khác. 3 đợt tấn công gần như đồng thời được phát động, thân ảnh Trương Tiêu Hàm ẩn trong áo choàng trong nháy mắt đã di chuyển được hơn 100 mét. Đợt tử quang thứ 2 lại xuất hiện, a, một tiếng thét thảm đến từ đối thủ của Lôi Điện Tử Linh Đằng. Tên người áo đen kia đang chuyên tâm điều khiển trận kỳ trong tay, bỗng nhiên cảm nhận được linh lực ba động, hắn cũng rất cảnh giác, lập tức khoác lên linh thuẫn hộ thể, pháp khí cũng bay ra, thân hình nhanh chóng muốn tránh né. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ và sức mạnh của Lôi Điện Tử Linh Đằng. Dây leo leo lên linh thuẫn hộ thể trong nháy mắt, một cảm giác tê dại đau đớn lập tức lan khắp toàn thân. Linh lực trì trệ, linh thuẫn hộ thể trong nháy mắt vỡ tan, hắn chỉ kịp thét thảm một tiếng, cũng cảm nhận được ý thức đang tan biến, Lôi Điện Tử Linh Đằng hoàn toàn quấn quanh người hắn, không ngừng phóng ra sức mạnh lôi điện khiến hắn không thể di chuyển ngay cả nguyên anh. Một đạo tử quang khác cũng đánh vào mục tiêu, người áo đen kia bắn ra một vòng bảo hộ màu xanh lam. Đây là một loại pháp khí phòng hộ, khi gặp phải tấn công sẽ tự động bảo vệ, nhưng mà sức phòng thủ của vòng bảo hộ này hiển nhiên là không đủ. Vòng bảo hộ màu xanh lam dưới đợt tấn công của Tử Quang lóe lên liền tiêu tan. Tử Quang không chút thương xót đánh vào người áo đen. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đợt tấn công từ phía sau lưng, ngay cả tiếng thét thảm cũng không phát ra, lập tức bị Tử Quang biến thành tro tàn. Lúc này, Yến Thanh Sơn ôm đại đao mới chém xuống, Trương Tiêu Hàm vẫn ẩn trong áo choàng, mặt nạ cũng che giấu thân hình nàng, phần eo nàng là một chiếc đuôi dài xù lông, trên đuôi dài ấy là một con sóc nhỏ có kích thước không tương xứng. Tiểu Bảo đứng trên tay Trương Tiêu Hàm, chỉ cần kéo dài chiếc đuôi dài, quấn quanh eo Trương Tiêu Hàm, mang theo nàng di chuyển tức thời. Tiếng thét thảm của người áo đen và sự bất ổn của màn nước trong nháy mắt khiến những người áo đen khác cảnh giác. Khi đợt tử quang thứ hai của Trương Tiêu Hàm bay tới, người áo đen mục tiêu động đậy, từ dưới mặt nạ dường như có thể thấy được ánh mắt sợ hãi của hắn. Thân thể hắn với tốc độ cực nhanh lùi lại, tránh né tử quang, hắn tránh được tử quang, nhưng trận pháp thì không tránh được. Tử quang trực tiếp oanh kích vào đại trận rung chuyển dữ dội, rầm rầm một hồi tiếng vang, những bọt nước lớn đột nhiên chảy xuống từ màn nước, đánh lén, cẩn thận, ổn định trận pháp. Vài tiếng hô ngắn ngủi, hoàn toàn không phải là bộ dạng bị khống chế thần thức. Ba bóng đen như đại bàng dương cánh bay ra, giữa không trung gần như chồng chéo lên nhau, Trương Tiêu Hàm ẩn dưới áo choàng và mặt nạ thấy rõ ràng. Trong ba bóng đen đó, người phía sau trực tiếp đặt tay lên lưng người phía trước. Không cần thần thức điều khiển, loại kiếm trận này không hạn chế số lượng người, không hạn chế thần thức, những người áo đen này đều có thần thức tự chủ, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Đây là ai sáng tạo ra công pháp này? Việc tu vi chồng chéo như vậy, linh lực của ba tu sĩ hóa thần sơ kỳ chồng chéo lên nhau, ít nhất đạt đến trình độ của tu sĩ hóa thần trung kỳ. Linh lực của tu sĩ mỗi cảnh giới đều có một ranh giới rõ ràng. Nếu chỉ xét về linh lực, một tu sĩ hóa thần trung kỳ có thể dễ dàng đánh bại 5 tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nhưng mà việc chồng chéo linh lực này là khác biệt, nhất là loại chồng chéo linh lực mà thần thức không bị tiêu hao. Tu sĩ phía sau sẽ không tập trung toàn bộ linh lực vào người phía trước. Họ chỉ là tập trung linh lực trong thời gian ngắn, dùng linh lực chồng chất lên nhau tạo ra một tu sĩ có tu vi cao hơn. Khí thế của người phía trước đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến vẻ ngoài của tu vi hóa thần hậu kỳ. Mà lúc này, vầng sáng lam nhạt của màn nước phía dưới họ cũng đột nhiên lóe lên rồi ổn định. Tiếng động tấn công dữ dội hơn truyền đến từ trong hơi nước. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm ba bóng đen chồng chất kia, khóe mắt liếc nhìn tên người áo đen đang tránh né tử quang. Thần thức điều khiển lôi điện tử linh đằng nghênh đón, còn đang giữa không trung, lôi điện tử linh đằng không ngừng sinh trưởng, từng dây leo dương nanh múa vuốt, mang theo hồ quang điện màu vàng hướng về phía những người áo đen giữa không trung. Chương 1016, toàn diệt, trận pháp trong nháy mắt bị đình trệ được Trương Đào và những người khác nắm bắt. Hỏa mãng đột nhiên tiến về phía màn nước, thân thể nóng rực màu đỏ hung hăng đâm vào màn nước. Màn nước lại rung chuyển dữ dội, thủy long hơ lửa mãng nhào tới, hỏa mãng và màn nước vừa chạm nhau, thân hình rõ ràng mệt mỏi, nó trước đó đã va chạm với những con thủy long không ngừng xuất hiện, đã tiêu hao khá nhiều, đợt va chạm này gần như là toàn lực. Bên ngoài màn nước, bốn tên người áo đen còn lại không ngừng đánh trận kỳ vào màn nước, cố hết sức ổn định trận pháp, đồng thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ cũng cẩn thận quan sát xung quanh, thấy một đồng đội đang giao chiến với một bóng đen kỳ dị ôm đại đao. Ba người khác bị tử linh đằng cuốn lấy, trong lòng họ biết Trương Tiêu Hàm đã tới, nhưng trên không trung căn bản không nhìn thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm. Sức mạnh của tử linh đằng lại càng mạnh hơn trước, sức mạnh sấm sét trên đó khiến tim họ đập nhanh, rầm rầm. Lại một đạo tử quang bỗng nhiên oanh kích xuống màn nước phía trên. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, màn nước cũng không chịu nổi công kích như vậy, từng đợt tiếng nước vang lên, màu lam của màn nước hóa thành một mảng lớn bọt nước. Âm vang rơi xuống, từ trong màn nước, Trương Đào cùng bốn người khác nhảy ra, lập tức hướng về phía những người áo đen bổ nhào tới. Liên tiếp ba đạo tử quang, khiến cho trong cơ thể Trương Tiêu Hàm tử khí gần như khô kiệt. Nàng liền đưa vào miệng một viên linh đan, chỉ ẩn mình trong áo choàng và mặt nạ, thần thức điều khiển lôi điện tử linh đằng, gần như vây khốn ba tên tu sĩ kia. A, lại là một tiếng thét thảm, Yến Thanh Sơn lại ném đại đao, toàn thân đụng ngã vào người áo đen, thân ảnh hắn đen thui, người áo đen cũng đen thui, nhất thời khó phân biệt Yến Thanh Sơn đang làm gì, chỉ thấy người áo đen kinh khủng mà kêu to, hai tay như đang liều mạng bắt lấy điều gì đó trên người mình. Trương Đào và Hỏa Hồ lần lượt chọn lựa một người áo đen. Bồ Song Thiên cùng hai tu sĩ hóa thần trung kỳ đón nhận người áo đen cuối cùng. Kẻ áo đen vốn còn có thời gian chạy trốn, nhưng chúng hắn quá tự tin vào đại trận, hoặc căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ một thoáng giao thủ, Trương Đào đã nhận ra thân phận đối thủ, trong lòng ác niệm bừng lên, hắn là sư tôn của Miêu Ngự Hiên, vì Miêu Ngự Hiên mà trở thành tôi tớ khế ước với Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng Tam Thánh Điện lại phái người truy sát hắn, hoàn toàn không hỏi lý do, hóa thần trung kỳ tu vi, lại muốn trong tay một tu sĩ tu thần kỳ mà đào thoát sao? Trương Đào vận dụng hầu hết linh lực, người áo đen chưa kịp kêu thảm, đã bị áp thành bánh thịt dưới uy áp khổng lồ, Nguyên Anh bay ra khỏi thân thể. Nhưng một đạo lưới lửa đã chờ sẵn, hắn căn bản không có chỗ trốn, tiếng kêu thê lương chỉ mới phát ra một nửa, Nguyên Anh đã hóa thành tro bụi. Bên kia, lôi điện tử linh đằng của Trương Tiêu Hàm đã bao vây ba người. Lôi điện tử linh đằng như bạch tuộc bám chặt vào thân thể ba hắc y nhân. Ba hắc y nhân này vốn có cơ hội đào thoát, nhưng họ đánh giá thấp uy lực của lôi điện tử linh đằng. Chính vì nhận biết tử linh đằng, nên họ không ngờ đến nay tử linh đằng lại mạnh mẽ đến vậy. Đợi đến khi bị tử linh đằng cuốn lấy, tất cả đều đã muộn. Người áo đen bị Bồ Song Thiên và hai tu sĩ hóa thần trung kỳ để mắt tới có tu vi cao nhất trong số những người áo đen, nhưng cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ, thực lực ngang ngửa Bồ Song Thiên, nhưng Bồ Song Thiên lại có hai tu sĩ hóa thần trung kỳ trợ giúp. Dù nhất thời chưa thể giành thắng lợi, nhưng người áo đen cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn cũng không thể. Hắn thấy Trương Đào giết chết một đồng bọn, liền quay lại cùng Hỏa Hồ liên thủ giết chết một đồng bọn khác. Đầu kia, ba tu sĩ dưới tử linh đằng cũng lần lượt biến thành tro tàn. Trong mắt đều là sợ hãi, chỉ còn lại một đồng bọn, nhưng hắn đã bất lực mà ngã xuống đất. Hắn rõ ràng thấy một bóng đen đang nuốt chửng Nguyên Anh đồng bọn. Trong sợ hãi, hắn đột nhiên tách ra nhục thân, một Nguyên Anh trắng như tuyết ôm một thanh phi kiếm sáng như tuyết hiện lên trên đỉnh đầu. Chỉ cần một khoảnh khắc, là đủ để hắn vận dụng linh lực trong Nguyên Anh mà thuấn di ra ngoài. Một bàn tay khổng lồ chụp tới, bàn tay đó lớn đến vậy, trong nháy mắt phong tỏa hết thảy đường đi của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng bàn tay vẫn vững vàng giữ chặt hắn. Trận chiến đột nhiên kết thúc, Bồ Song Thiên lúc này mới nhìn thấy thân ảnh Trương Tiêu Hàm. Bên cạnh nàng đứng Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm vẫn ung dung, tựa hồ chưa từng tham gia trận chiến. Nàng đứng yên giữa không trung, Hỏa Hồ vui vẻ bay lượn, tà áo đỏ bay lên, mỹ lệ tuyệt trần, chủ nhân, biết người sẽ đến, trên mặt nàng tràn đầy vui sướng, không chút lo lắng. Trương Tiêu Hàm cười gật đầu, rồi nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào giận dữ nhìn Nguyên Anh trong tay, quát, Phùng Khánh Nguyên, ta với ngươi có thù hận gì mà ngươi muốn giết ta? Nguyên Anh vốn trắng như tuyết, bị Trương Đào khống chế, không thể động đậy, linh lực trên người cũng bị kiềm chế, muốn giãy giụa cũng không được. Bồ Song Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Nguyên Anh trong tay Trương Đào nói, Trương tiền bối, không cần hỏi nữa, cứ dùng siêu hồn thuật thôi. Nguyên Anh trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, Trương trưởng lão, người là trưởng lão Tam Thánh Điện, là sư tôn của thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ đã mất, người ít nhất cũng nên trở về tông môn giải thích với tông chủ. Nhưng người lại theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm của Vô Cực Tông. Giết người là ý kiến của tông môn, không phải ân oán cá nhân. Trương Đào giật mình, hắn lúc nãy chỉ là tức giận, bất chợt hỏi ra, lời đáp của tu sĩ kia lại là sự thật. Trương đạo hữu, Bồ đạo hữu, các người bị những người này dẫn dụ ra đây. Phía Vô Cực Tông lập tức có hơn trăm tu sĩ áo đen xuất hiện vây công. Trương Tiêu Hàm vừa nói xong, cũng cảm nhận được phía sau có biến động linh lực, ngay sau đó liền thấy một mảng lớn bóng đen, đại khái là tu sĩ tông môn đến tiếp viện, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, vài người lập tức vận dụng linh lực. Trương Tiêu Hàm khẽ động thần thức, dù Yến Thanh Sơn không muốn, vẫn hóa thành khói đen bay trở lại ma nhận đao. Trương Tiêu Hàm vẫy tay thu hồi ma nhận đao, cất vào chữ vật giới chỉ. Bồ Song Thiên nhanh chóng nhìn sang, phóng xuất thần thức ra ngoài, rồi thu hồi lại, trên mặt hiện vẻ vui mừng, là tu sĩ Vô Cực Tông của chúng ta. Mọi người nhận ra người đến, liền lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Nguyên Anh. Nguyên Anh tựa hồ cũng đã đoán được kết cục, vẻ mặt uể oải, tràn đầy oán hận. Trương Đào tuy phản bội Tam Thánh Điện, nhưng vẫn không muốn giao tu sĩ Tam Thánh Điện cho Bồ Song Thiên. Hắn trầm mặt, một đạo thần thức đánh vào Nguyên Anh trong tay, liền thấy vẻ oán hận trên mặt Nguyên Anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ một lát sau, Trương Đào buông tay, một quả cầu lửa bắn tới, Nguyên Anh trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chương 1017, nghe đồn cùng sự thật. Tu sĩ Vô Cực Tông đã bay đến gần, thấy Bồ Song Thiên và những người khác bình an vô sự, vui mừng lộ rõ, có tu sĩ tiến lên, thuật lại vắn tắt sự việc cho Bồ Song Thiên. Bồ Song Thiên mặt không đổi sắc nghe, ánh mắt chỉ nhìn Trương Đào. Trương Đào đang lục soát hồn Nguyên Anh kia, biết được tất cả, hắn không dục, chỉ chờ Trương Đào nói ra. Trương Đào khẽ nhúc nhích môi, âm thanh truyền vào tai Bồ Song Thiên, Tam Thánh Điện nhằm vào không chỉ ta và Trương Tiêu Hàm, còn có cả Vô Cực Tông. Trương Đào biết nhiều hơn thế, trong Tam Đại Phái, Linh Điền và Dược Điền, ngoại trừ vài động phủ tự động canh tác, hầu hết đều bị phá hủy. Trong Tam Thánh Điện còn xuất hiện lời đồn đại, nói Miêu Ngự Hiên vẫn lạc là vì tranh giành người yêu với Trương Đào, bị Trương Đào giết chết, bằng không thì một tu sĩ tu thần kỳ như Trương Đào sao lại không bảo vệ một đệ tử hóa thần sơ kỳ, cuối cùng lại cùng Trương Tiêu Hàm bình an vô sự. Còn tại sao Trương Đào lại tranh giành Trương Tiêu Hàm với đệ tử mình? Là do thân phận thiếu tông chủ của Miêu Ngự Hiên. Miêu Ngự Hiên tự cho mình là thiếu tông chủ, làm việc luôn kiêu ngạo, đối với sư tôn Trương Đào cũng thiếu tôn kính. Trương Đào đã sớm không vừa mắt, nay nghe Trương Tiêu Hàm xuất quan, lại muốn sư tôn làm hộ vệ, vì một nữ tử mà hạ thấp sư tôn tu thần kỳ xuống làm hộ vệ. Trong lòng Trương Đào bất mãn đã sớm hiện rõ trên mặt. Vì thể diện Miêu Vân Tô, nên trong Tam Thánh Điện ẩn nhẫn, nhưng vừa ra ngoài, Miêu Ngự Hiên càng thêm kiêu căng, cuối cùng khi gặp Trương Tiêu Hàm, mâu thuẫn giữa hai người càng thêm gay gắt. Trương Đào liền hạ thủ giết chết đệ tử bất hiếu này. Phản bội Tam Thánh Điện, tựa hồ lý do này chưa đủ, lời đồn còn có thuyết pháp âm mưu giữa Trương Đào và Miêu Vân Tô. Trương Đào vào tu thần kỳ hơn 300 năm, nhưng không có ý định phi thăng, vì Miêu Vân Tô không muốn cho Trương Đào phi thăng, không dùng sức mạnh tông môn trợ giúp Trương Đào vượt qua lôi kiếp. Thấy Thái Thượng trưởng lão Vô Cực Tông phi thăng thành công, Trương Đào nóng lòng, liền cùng Trương Tiêu Hàm làm giao dịch, hắn theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giúp hắn góp đủ vật liệu phi thăng, nhưng một mình Trương Tiêu Hàm có thể giúp Trương Đào phi thăng sao? Đó không phải phạm vi lời đồn đại có thể suy xét. Lời đồn đại, cuối cùng không thể chính xác như vậy, Trương Đào và Trương Tiêu Hàm đã đạt được thỏa thuận gì? Ai có thể biết rõ? Sự thật vẫn là sự thật, Trương Đào liền theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm, ung dung tự tại, Tam Thánh Điện nếu nhịn được thì sao còn đặt chân được ở Linh Vũ Đại Lục? Thiếu tông chủ bị giết, tu sĩ tu thần kỳ trở thành hộ vệ người khác, việc Bắc Hàn Sơn có thể kéo dài một chút, coi như lấy đại cục làm trọng, nhưng trận chiến Bắc Hàn Sơn vừa kết thúc, Tam Thánh Điện nếu không báo thù cho Miêu Ngự Hiên, không diệt trừ Trương Đào phản nghịch, Tam Thánh Điện sẽ mất hết uy tín ở Linh Vũ Đại Lục. Tiếp theo không phải lời đồn, Tam Thánh Điện bắt được một gián điệp bên trong, dưới siêu hồn thuật, lại phát hiện tất cả đều do Vô Cực Tông âm mưu. Linh điền dược điền của Tam Thánh Điện và các môn phái khác bị phá hủy, đều do gián điệp Vô Cực Tông. Vô Cực Tông cài gián điệp vào mỗi tông môn, mục đích là một ngày nào đó thay thế Tam Đại Phái, trở thành môn phái lớn nhất Linh Vũ Đại Lục. Nghe rất hoang đường, Vô Cực Tông vốn là môn phái hạng ba, lại muốn chen vào các môn phái hạng nhất, thay thế vị trí Tam Đại Phái, thật nực cười, nhưng phân tích kỹ lại không thể cười được. Mưu kế Vô Cực Tông mấy chục năm qua không tầm thường. Trước tiên âm thầm tìm đến Huyền Hoàng Đại Lục, không chỉ thu thập vô số linh thạch, còn lôi kéo tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên của Huyền Hoàng Đại Lục vào tông môn. Riêng điểm này đã khiến thực lực Vô Cực Tông từ hạng 3 nhảy lên hạng 2. Sau đó Hạ Thần Hy bắt đầu lôi kéo Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Tông môn họ luyện chế linh phù cấp cao, ngoài tiêu thụ nội bộ, chỉ cho Thanh Hư Môn, còn tặng cho tu sĩ Lưu Vân Tông những lò đỉnh cực phẩm họ giữ lại lâu nay. Nhưng đối với Tam Thánh Điện, Vô Cực Tông lại không có chút hào cảm nào. Hóa ra Miêu Vân Tô còn tưởng rằng Vô Cực Tông sẽ để Trương Tiêu Hàm cho con trai mình. Nhưng giờ sao, con trai mất, trưởng lão tu thần kỳ phản bội, nội bộ còn có gián điệp. Mưu đồ Vô Cực Tông giờ ai cũng biết, lôi kéo Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, chèn ép Tam Thánh Điện, đồng thời lợi dụng linh điền dược điền làm suy yếu thực lực ba phái. Lúc này Linh Vũ Đại Lục đang hỗn loạn, Tam Đại Phái đang chống lại yêu tộc, ma tộc ở ma huyễn cấm địa, Tam Đại Phái suy yếu, Vô Cực Tông dưỡng sức chờ thời, dù không thể thay thế Tam Đại Phái, cũng có thể lật đổ Tam Thánh Điện. Lời đồn đại và sự thật, cùng thông tin từ siêu hồn thuật, khiến Miêu Vân Tô tức giận, trận chiến Bắc Hàn Sơn chưa kết thúc, Tam Thánh Điện đã chuẩn bị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần trước Tam Thánh Điện ra tay không liên thủ với Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, lần này, Tam Thánh Điện chuẩn bị tự mình tiêu diệt Vô Cực Tông. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Tam Thánh Điện ở Bắc Hàn Sơn tuy bị thương nặng, nhưng căn bản không bị tổn hại, là môn phái tu chân Tam Đại Phái, còn nhiều nội tình chưa dùng. Hơn 30 năm trước, họ bắt đầu nghiên cứu kiếm trận xuất hiện ở Linh Vũ Đại Lục. Linh lực mấy chục người tụ lại một người, trong nháy mắt tạo ra một cường giả siêu cấp, vì vậy, họ âm thầm tạo ra mấy cái cạm bẫy, cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng làm mồi nhử, cuối cùng bắt được mấy chục tu sĩ, dưới siêu hồn thuật, họ đạt được kiếm trận không hoàn chỉnh, không cần hoàn chỉnh, Tam Thánh Điện là danh môn chính phái, sao lại dùng đệ tử làm bù nhìn, 30 năm, đủ để họ ngẫm cứu, có lẽ các môn phái khác cũng nghiên cứu ra, ngầm hiểu nhau mà thôi, đây là công pháp đặc thù, mấy tu sĩ có thể thôi động linh lực vào một người, trong nháy mắt tăng tu vi, nhưng hậu quả cũng có. Đột ngột nhận nhiều linh lực, kinh mạch không chịu nổi, nên công pháp này không thích hợp truyền bá, những điều này đủ rồi, Tam Thánh Điện đã ra tay với Vô Cực Tông, họ là một nhóm, mục đích là diệt trừ tu sĩ Vô Cực Tông trở về tông môn. Họ biết có Trương Đào, Hỏa Hồ, nhưng Phạm Tiểu Phạm không ở đây, tất cả đã được tính toán, trước tiên làm Vô Cực Tông bị thương nặng, rồi dụ tu sĩ cấp cao vào trận pháp hủy hệ, hao hết linh lực, đồng thời, nhóm tu sĩ khác vây bắt những đệ tử Vô Cực Tông còn lại. Chương 1018, mượn cớ. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng, họ thậm chí còn điều Phạm Tiểu Phạm đi, chỉ cần Phạm Tiểu Phạm không ở đây, họ có thể bắt hết tu sĩ Vô Cực Tông, nhưng bọn họ vẫn chưa thấu hiểu hết sức mạnh của Trương Tiêu Hàm. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai thực sự hiểu rõ thực lực của Trương Tiêu Hàm. Bọn hắn chỉ thấy được một phần thực lực của nàng, thậm chí còn muốn tin rằng, Trương Tiêu Hàm chỉ nhờ sự che chở của Hỏa Hồ mới có được ngày hôm nay. Đúng vậy, nếu không có tử quang của Trương Tiêu Hàm, nếu không có lôi điện tử linh đằng của nàng, trận chiến ấy thật khó nói kết cục ra sao. Trương Đào truyền lại cho Trương Tiêu Hàm nội dung tóm tắt thu được từ phép siêu hồn. Song hắn đã giấu đi lời đồn đại về việc tranh giành tình nhân giữa hắn và Miêu Ngự Hiên. Chỉ cần nghĩ đến lời đồn ấy không thể chịu đựng nổi. Trương Đào liền hận không thể giết chết tất cả những kẻ đã nghe được những lời đồn đại ấy. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, không ai biết đó là vì lời đồn đại, mà mọi người đều cho rằng là vì Tam Thánh Điện. Trương Đào vốn là trưởng lão Tam Thánh Điện, việc mưu phản Tam Thánh Điện của hắn đã là bất đắc dĩ. Nay Tam Thánh Điện lại toàn lực truy sát hắn, tâm tình của hắn làm sao có thể tốt được. Trương Đào căn bản không kiên nhẫn giải thích, việc Tam Thánh Điện truy sát hắn và Trương Tiêu Hàm chỉ là một phần nhỏ. Thực tế Tam Thánh Điện đã có ý định diệt môn Vô Cực Tông. Hắn cũng biết, giải thích cũng vô ích, mọi người đã nhất nhất quy trách nhiệm về Trương Tiêu Hàm. Cho dù Tam Thánh Điện có ý định diệt Vô Cực Tông, cũng là vì Trương Tiêu Hàm, tất cả đều là vì Trương Tiêu Hàm, nàng đã trước hết giết chết thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, rồi lại thu phục những tu sĩ thần kỳ của Tam Thánh Điện làm thị vệ. Không một tông môn nào chịu đựng nổi sự nhục nhã tột cùng này. Tai họa của Vô Cực Tông đều do Trương Tiêu Hàm gây ra. Bồ Song Thiên nghe được lời nói của Trương Đào, lông mày hơi nhíu lại, hắn biết Trương Đào chưa nói hết những gì tu được từ phép siêu hồn. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Các vị, hiện nay còn cách tông môn một ngày đường, mọi người hãy cẩn thận, chúng ta hãy mau chóng trở về tông môn. Các tu sĩ đồng thanh đáp ứng, từng thanh phi kiếm vụt lên không trung, khoảng cách với tông môn rất gần, những tu sĩ bị thương và không có sức chiến đấu đã quay về tông môn trước. Mọi người vẫn duy trì mỗi hai người một thanh phi kiếm, với tốc độ cao nhất mà gấp rút lên đường, nhưng lần này gấp rút lên đường không còn ngột ngạt như trước. Vừa trải qua hai trận chiến đấu kỳ quái, hai trận chiến ấy đã làm đổi mới nhận thức của bọn họ về Trương Tiêu Hàm. Tử quang trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên bộc lộ uy lực. Khi Trương Tiêu Hàm tiến giai, hiện tượng thiên địa dị thường lại một lần nữa xuất hiện, phảng phất như một chuyến phi hành trầm mặc. Thực tế, giữa các tu sĩ đều đang trao đổi, cái tên Trương Tiêu Hàm này nhất định sẽ không ngừng được nhắc tới trên con đường này. Trương Tiêu Hàm trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, Vô Cực Tông bị Tam Thánh Điện công kích là điều nằm trong dự liệu, cũng là điều ngoài ý muốn, nàng chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, Tam Thánh Điện lại quyết liệt như vậy, nàng cho rằng Tam Thánh Điện sẽ trước hết nhắm vào nàng. Nhưng giờ đây, xem ra nàng đã quá cao đánh giá bản thân mình, nàng Trương Tiêu Hàm chỉ là một cái cớ xuất binh của Tam Thánh Điện. Cây dâm bụt nói không sai, tâm tư của Hạ Thần Hy rốt cục cũng bị phát hiện. Tam Đại Phái sẽ không cho phép một tông môn nào trỗi dậy. Linh Vũ Đại Lục này có Tam Đại Phái là đủ rồi. Thế nhưng Tam Thánh Điện lại không liên kết với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Trong cục diện của Linh Vũ Đại Lục, Tam Thánh Điện lại muốn tự mình nuốt trọn Vô Cực Tông. Mưu đồ của Tam Thánh Điện quả thật không nhỏ, nàng không muốn vì Hạ Thần Hy mà lo nghĩ, cây dâm bụt cũng không cần nàng lo nghĩ. Nhưng vào lúc này, khi tất cả mọi người cho rằng nàng là người đã mang đến tai họa này cho Vô Cực Tông, nàng cứ thẳng tiến như vậy liệu có thích hợp? Trương Đào đã nói với nàng, Tam Thánh Điện đã công bố ra nguyên nhân xuất binh tấn công Vô Cực Tông. Thứ nhất là Trương Tiêu Hàm đã giết Miêu Ngự Hiên, thứ hai là Trương Đào phản bội, bọn chúng căn bản không đề cập đến chuyện linh điền, mục đích của Tam Thánh Điện chính là độc chiếm Vô Cực Tông. Tam Thánh Điện đã tạo ra một sự hiểu lầm cho các tu sĩ Vô Cực Tông. Bọn chúng là vì báo thù cho Miêu Ngự Hiên, bọn chúng vốn chỉ muốn giết Trương Tiêu Hàm, có lẽ còn có Trương Đào, các tu sĩ Vô Cực Tông chỉ là không may mắn cùng Trương Tiêu Hàm ở cùng một chỗ mà thôi. Cả đêm phi hành, bọn họ đuổi kịp những tu sĩ đã về tông môn trước đó. Mọi người gặp nhau, cùng nhau hỏi han những điều chưa biết, Bồ Song Thiên cuối cùng cũng an bài mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Bồ Song Thiên đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm và vài người khác. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, cách nhìn của ông ta về Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia, ông ta dường như không để ý đến Trương Tiêu Hàm, một nữ tu có tài chế phù, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói rất cần cù. Bây giờ, trong mắt ông ta, Trương Tiêu Hàm đang sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta. Trương Tiêu Hàm đã cùng ông ta trải qua mấy trận ác chiến, không còn là Trương Tiêu Hàm mà ông ta từng không hề để ý nữa. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được thiện ý của Bồ Song Thiên, ngẩng đầu nhìn qua, Bồ Song Thiên gật đầu, "Trương trưởng lão, khi chúng ta trở về tông môn, chắc chắn sẽ có người nhắc đến Miêu Ngự Hiên, ta hoàn toàn đứng về phía người." Rồi ông ta nhìn Trương Đào nói, "Trương tiền bối ở đây, có lẽ sẽ có chút hiểu lầm, nhưng ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với tông chủ." Trương Đào trầm mặt gật đầu, ông ta đi theo Trương Tiêu Hàm, chứ không phải Vô Cực Tông, nhưng điều này không đáng để giải thích với Bồ Song Thiên. Hơn nữa những ngày qua ông ta cũng đã nhận ra, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng căn bản không để Vô Cực Tông vào mắt. Trong lòng bọn họ chỉ có Trương Tiêu Hàm mà thôi. Cảm ơn Bồ trưởng lão, Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, ta không muốn liên lụy tông môn, nếu sự tồn tại của ta gây bất tiện cho Vô Cực Tông, ta tự nhiên có thể rời đi. Trương Tiêu Hàm đã sớm có ý định rời khỏi Vô Cực Tông. Trong cuộc tranh đấu giữa cây dâm bụt và Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn rút lui sang một bên. Bồ Song Thiên lắc đầu, Trương trưởng lão, người không hiểu Hạ Tông Chủ sẽ không để người rời đi. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Hạ Thần Hy không cho nàng rời đi. Trương trưởng lão, nếu người là trưởng lão Vô Cực Tông, Hạ Tông Chủ cũng sẽ không để người bị Tam Thánh Điện truy sát. Chúng ta, các tu sĩ Vô Cực Tông cũng sẽ không cho phép. Giọng Bồ Song Thiên rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết, ông ta nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, ánh mắt trong sáng, không hề có một chút giả dối. Vô Cực Tông chưa từng bỏ rơi đệ tử của mình, bất kể Tam Thánh Điện lấy lý do gì, Vô Cực Tông đều sẽ bảo vệ đệ tử của mình. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào đôi mắt của Bồ Song Thiên, trong lòng không khỏi xúc động, nàng chậm rãi gật đầu, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt của cây dâm bụt, Hạ Thần Hy làm tất cả, hắn có thể bình thản, nhẹ nhàng nói đó là vì tông môn, còn cây dâm bụt thì sao, hắn chỉ nói là vì bản thân, đó là vì sự bất bình suốt mấy chục năm của hắn, vì sự nhẫn nhục suốt mấy chục năm của hắn, Hạ Thần Hy đã xây dựng nên trăm năm đại nghiệp, hắn muốn để Hạ Thần Hy chứng kiến tất cả sụp đổ. Đại nghĩa, tiểu nghĩa, Trương Tiêu Hàm thầm thở dài trong lòng, nàng vốn không muốn liên lụy, bất kể là đại nghĩa hay tiểu nghĩa, nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã sớm bị cuốn vào. Chương 1019 muốn người, khi tiến vào phạm vi thế lực của Vô Cực Tông, mọi người vẫn không hề thả lỏng, cho đến khi nhìn thấy sơn môn cao ngất của Vô Cực Tông. Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, về đến tông môn, mọi người đều nóng lòng muốn trở về động phủ của mình. Nhưng dù sao vẫn phải đến đại sảnh nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiêu Hàm lần này rời khỏi sơn môn lại không nhận nhiệm vụ gì. Tự nhiên không cần đi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nói chuyện với Bồ Song Thiên, nàng liền trực tiếp trở về động phủ của mình. Nàng là tu sĩ hóa thần kỳ, trong Vô Cực Tông có một số đặc quyền, thứ nhất là được phép bay trong tông môn, đương nhiên, tại một số khu vực đặc biệt vẫn cần phải chú ý. Vu Hành Vân cũng dẫn theo Vân Phượng rời đi, Hạ Thanh Liên cắn môi đứng một lát, bất ngờ thay, nàng bay về hướng Trương Tiêu Hàm vừa rời đi. Tông môn lớn như vậy, cũng không vì sự trở về của 200-300 tu sĩ mà trở nên náo nhiệt. Những tu sĩ này phân tán ra, trở về động phủ của mình, toàn bộ tông môn lại phảng phất như mặt hồ tĩnh lặng rơi xuống một nắm cát, chỉ tạo nên vài gợn sóng rồi lại trở nên tĩnh lặng trở lại. Nhưng bí mật thì khác, Vô Cực Tông không hề yên tĩnh. Khi Bồ Song Thiên đến phòng nghị sự của Hạ Thần Hy, ông ta bị ngăn lại, những hộ vệ đứng ở cửa là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thấy Bồ Song Thiên bước đến, vội vàng chào đón, "Bồ trưởng lão trở về, tông chủ đã nhắc đến trưởng lão mấy ngày trước, tông chủ đang ở trong đại sảnh nghị sự, trưởng lão Tam Thánh Điện cũng ở đó." "Trưởng lão?" Bồ Song Thiên lặp lại một câu, "Đó là trưởng lão chấp pháp đường Tam Thánh Điện, tu vi hóa thần hậu kỳ, chuyên phụ trách việc chấp pháp nội bộ Tam Thánh Điện, ông ta xuất hiện ở đây, lẽ nào là vì Trương Đào? Nếu giờ này ông ta vào, gặp mặt nhau, khó tránh khỏi sẽ hỏi đến Trương Đào, đó là điều khó trả lời." Vì vậy, ông ta gật đầu nói, "Ta sẽ chờ ở Thiên Điện." Bồ Song Thiên không chờ lâu ở Thiên Điện, đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Hạ Thần Hy đến, Bồ Song Thiên vội vàng đứng dậy nghênh đón, "Gặp qua tông chủ." Thấy Bồ Song Thiên, Hạ Thần Hy nở một nụ cười trên mặt, nhìn rất gượng gạo, ông ta ra hiệu cho Bồ Song Thiên ngồi xuống, không nói chuyện phiếm mà trực tiếp nói, "Ta đã nghe qua truyền âm phù của người, người hãy nói rõ chi tiết một lần nữa." Bồ Song Thiên ngồi xuống, tường tận kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên đường đi, không bỏ sót một chi tiết nào. Hạ Thần Hy nghe rất cẩn thận, giữa chừng, ông ta không nói lời nào, mặt không biểu cảm, cho đến khi Bồ Song Thiên dừng lại, trong thiên điện yên tĩnh một lúc, Hạ Thần Hy dường như đang suy nghĩ lời nói của Bồ Song Thiên. Sau một hồi lâu mới nhìn Bồ Song Thiên nói, "Người biết trưởng lão Tam Thánh Điện vừa mới đến đây chứ?" Bồ Song Thiên đáp, "Vâng, trước khi vào, tôi nghe chấp sự cửa nói vậy." Hạ Thần Hy khẽ hừ một tiếng, "Người có đoán được mục đích của ông ta đến đây không?" Bồ Song Thiên mỉm cười, "Trưởng lão chấp pháp đường, mục đích không khó đoán, tôi cho rằng ông ta đến đây để xin người, không biết sau khi xin được đạo hữu Trương Đào, liệu có còn muốn xin đạo hữu Trương Tiêu Hàm nữa không?" Hạ Thần Hy không suy nghĩ gì về câu trả lời của Bồ Song Thiên. Mấy tháng nay, Linh Vũ Đại Lục liên tiếp xảy ra những chuyện, chuyện nào cũng là chuyện động trời, chuyện của Trương Tiêu Hàm và Trương Đào, Bồ Song Thiên có lẽ còn hiểu rõ hơn cả hắn. Đúng vậy, không chỉ muốn Trương Đào, mà còn muốn Trương Tiêu Hàm. Hừ, thật cho rằng Vô Cực Tông ta là một môn phái nhỏ tùy tiện bắt nạt được. Một trưởng lão chấp pháp đường lại dám đến xin người. Hạ Thần Hy lạnh lùng nói một câu, e rằng xin người là giả, bọn chúng đã âm thầm ra tay, làm như vậy là để thể hiện ra vẻ ngoài. Bồ Song Thiên cau mày đáp, ha ha, đúng vậy, bọn chúng là chuẩn bị hai tay, bất kể các người có trở về hay